Sư đệ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tống Vũ Dao một tay bưng bít lấy chính mình bầm tím gương mặt, ánh mắt oán độc nhìn xem Diệp Cô Thần Quân Tiêu Dao chờ. Diệp Cô Thần đã là cái người chết, về phần Quân Tiêu Dao, ngày sau ta tất nhiên sẽ để nó trả giá đắt. Cổ Thiểu Dương mở miệng, mang theo Tống Vũ Dao, quay người liền muốn tiến vào tinh không chi môn. Trên mặt đất, Diệp Cô Thần nhìn xem sắp rời đi hai người. Huyết mâu bên trong dũng động cắt ra lạnh, ngữ khí mang theo đá uyên hàn ý, mở miệng nói. Cổ Thiểu Dương, Tô Kiếm thì một kiếm chi thù, kiếm thai bị đoạt mối hận, Diệp Mỗ ngày sau, gấp bội hoàn trả. Nghe được Diệp Cô Thần nói, Cổ Thiểu Dương rất là không thèm để ý. Vẫn là hảo hảo xử lý chính mình hậu sự, Cổ Thiểu Dương lơ đễnh, tinh hồn vệ linh cổ kinh khủng, Cổ Thiểu Dương tất nhiên là biết được, hắn cho rằng Diệp Cô Thần tuyệt không có khả năng sống sót. Cổ Thiểu Dương mang theo khinh miệt cười, mang theo lơ đễnh, phi thường tiêu sái rời đi. Tống Vũ Dao một mặt oán độc quét Quân Tiêu Dao chờ một chút, cũng là đi theo rời đi. Cuối cùng, cái kia phiến tinh không chi môn tại hư không tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang. Một trận sóng gió lớn, cuối cùng là lắng xuống. Tất cả mọi người ở đây, đều cảm giác giống như là tại nằm mơ, hết thảy đều như vậy không chân thực. Đầu tiên là Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng kinh thế quyết đấu, át chủ bài tầng ra, rung động đám người. Lại là tinh không chi môn hiển hiện, Cổ Thiểu Dương chờ xuất hiện, muốn chu sát Diệp Cô Thần. Sau đó là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng đệ nhất Quân Tiêu Dao xuất hiện, giúp Diệp Cô Thần đỡ được tử kiếp. Như thế biến đổi bất ngờ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không uổng công hôm nay tới đây quan chiến. Nhưng nhìn cái kia toàn thân vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt Diệp Cô Thần, rất nhiều người trầm mặc. Cổ Thiểu Dương, bọn hắn cũng nghe đến, Diệp Cô Thần chúng tinh hồn phệ linh cổ, tạm thời không nói hắn cuối cùng là không sẽ chết, chỉ ít hiện tại mọi người đều tận mắt thấy, Diệp Cô Thần không cách nào vận dụng chân khí. Đối với một võ giả tới nói, không cách nào vận dụng chân khí, vậy liền cùng phế nhân không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, mới như nắng gắt quật khởi kiếm tông, liền muốn như vậy ảm đạm bỏ mình. Rất nhiều người không muốn tin tưởng, cùng thì cảm giác có chút đáng tiếc. Ai, đáng tiếc, đã từng quang hoàn vẫn lạc trải qua một lần kiếm tông, muốn lần thứ hai vẫn lạc, thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Đương nhiên, cũng có một chút âm thanh chói tai, mang theo một loại trêu chọc mỉa mai chi ý. Dù sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần quật khởi. Giờ phút này, bất luận là Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, vẫn là Liễu Thiên Ảnh, Huyền Ảnh, Mộ Dung Địch Thiên, Nguyên Nhất Thái Tử, đều là ở trong lòng nới lỏng một ngụm khí. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần đã cùng phế nhân không có gì khác biệt. Nhưng thật là thế này phải không? Chân chính tình huống, chỉ có Diệp Cô Thần tự mình biết hiểu. Mặc dù hắn hiện tại tạm thì không cách nào vận dụng chân khí, nhưng là phải biết, hắn tu luyện chính là cửu kiếp tâm kinh, tại các cái cảnh giới đều đang lâm hoàn mỹ. Với lại hắn có ngàn trượng khí hải, phạm vi vượt xa Cổ Thiểu Dương tưởng tượng. Chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần ngay cả khí hải linh kiếp đệ tam kiếp cũng còn không có vượt qua. Nếu là chân chính đợi đến độ thứ ba tiểu kiếp, dẫn thiên địa dị lôi nhập khí hải, cho dù là tinh hồn phệ linh cổ, đoán chừng cũng không thể thừa nhận dị lôi uy lực kinh khủng. Cổ Thiểu Dương tính sai chỗ ngay ở chỗ này, dù sao ngay cả hắn cũng không nghĩ đến. Trên đời lại sẽ có người đem kỳ hỏa, dị lôi các loại lực lượng kinh khủng, đặt vào khí hải bên trong, đây quả thực cùng tự sát không có cái gì hai loại. Nhưng Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác liền sẽ làm như vậy. Cho nên đối Diệp Cô Thần tới nói, hắn chỉ là tạm thì không thể vận dụng chân khí mà thôi, đợi đến vượt qua thứ ba tiểu kiếp, này tinh hồn phệ linh cổ tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Thậm chí Diệp Cô Thần mơ hồ cảm thấy, này tinh hồn phệ linh cổ chẳng những sẽ không hại hắn, ngược lại sẽ mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Cổ Thiểu Dương, lần này ngươi tính sai. Diệp Cô Thần đáy lòng ám đạo, bất quá cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn, dù sao tại đánh bại Hạ Ngữ Băng về sau, hắn quá mức xuất sắc. Dạng này quang mang, rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều kiêng kỵ cùng hãm hại. Hiện tại vừa vặn, tất cả mọi người coi là Diệp Cô Thần chân khí tẫn phế, không còn có thiên phú tu luyện, dạng này ngược lại có thể tạm thì bảo đảm hắn an toàn. Diệp huynh, ngươi, Quân Tiêu Dao rơi tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Nhìn xem Diệp Cô Thần đan điền, khẽ nhíu mày. Không ngại, lần này đa tạ quân huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau Diệp Mỗ tất nhiên hồi báo. Diệp Cô Thần đối Quân Tiêu Dao ôm quyền nói, a, Quân Mỗ từ trước đến nay tùy tính mà vì, với lại ta La Phù kiếm các cùng tinh vũ kiếm các cũng vốn là có chút thù hận, như vậy xuất thủ cũng là không hoàn toàn là vì ngươi. Quân Tiêu Dao đột nhiên khua tay nói, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này bên trong có 5 viên đại ngọc phục linh đan, chính là chữa thương thánh phẩm, người cùng vị cô nương kia cũng có thể phục dụng. Đa tạ, Diệp Cô Thần không có giả mồm, trực tiếp thủ hạ bình ngọc, đổ ra một viên đan dược. Quân Tiêu Giao thân là La Phù Kiếm Các hạt giống, chỗ lấy ra đan dược từ không phải phàm phẩm. Đan dược trong suốt sáng long lanh, giống như son ngọc, mang theo một cỗ nồng đậm đan hương. Diệp Cô Thần đi đến Tô Kiếm Thi bên cạnh, để nó ăn vào đan dược. Vị cô nương này thương thế quá mức nặng nề, tiếp cận sắp chết, đan này sợ là cũng chỉ có thể tạm thì ổn định nó thương thế, muốn để nó liệu càng, khó a. Quân Tiêu Giao khẽ lắc đầu, thương thế của nàng, ta sẽ nghĩ biện pháp, hôm nay tri ân, Diệp Mỗ suốt đời khó quên. Diệp Cô Thần chính mình cũng nuốt vào một viên đại ngọc phục linh đan, lại lần nữa đối Quân Tiêu Giao ôm quyền. Ha ha, tốt, nơi đây chuyện, Quân Mỗ cũng muốn đi, đúng. Quân Tiêu Giao giống như là nghĩ đến cái gì đó, lại lần nữa lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Diệp Cô Thần. Đây là, Diệp Cô Thần nghi hoặc, đây là ta La Phù Kiếm Các La Phù lệnh, ngày sau Diệp huynh nếu là ra vương triều, tiến về Nam Thiên vực sông Sáo, có thể nắm lệnh này tiến về La Phù Kiếm Các, nói không chừng ngươi ta còn có gặp lại ngày. Quân Tiêu Giao nói, đa tạ, Diệp Cô Thần nhận La Phù lệnh, một màn này xem trong mắt người ngoài, đều là sắc mặt biến hóa. Có thể cùng La Phù Kiếm Các đáp lên quan hệ, đã đủ để cho một số người kiêng kỵ. Diệp Cô Thần biết được, đây cũng là Quân Tiêu Giao biến tướng địa cho hắn một tầng bảo hộ, làm cho một số người không dám ra tay với hắn. Cuối cùng, Quân Tiêu Giao tay áo mở ra, đột nhiên như bạch hạc, thuận gió mà đi. Như vậy tiếp xuống, Diệp Cô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, còn có tâm tư khác nhau bảy đại thế lực. Diệp Cô Thần biết được, nguy cơ còn chưa trải qua đi. Chương 218, tâm tư khó lường. Tạm thời không nói Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, cùng hắn đã là không chết không thôi ân oán. Chỉ là bảy đại thế lực, giữa lẫn nhau đều là tâm tư phun trào. Này nguyên nhân trong đó, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì người tôn giả kia động phủ. Ai nếu có được đến Diệp Cô Thần, ai liền có thể có được tôn giả động phủ. Tại này bảy đại trong thế lực, chỉ sợ chỉ có Phong Đao Vương Điện sẽ không tranh đoạt Diệp Cô Thần, không chỉ có bởi vì Phong Đao Vương Điện là đao tu thế lực. Càng bởi vì Diệp Cô Thần đã từng chém giết Phong Đao Vương Điện Thiên Đao Bảng đệ tử Triệu Phong Dương, càng là chảm đi huyết đao Mạc Tuyệt Trần một tay. Hắn cùng Phong Đao Vương Điện đã là có thù hận. Vậy mà theo thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, làm cho người kỳ quái tình huống xuất hiện. Không chỉ có Phong Đao Vương Điện không có mở miệng tranh đoạt Diệp Cô Thần, còn lại lục đại thế lực, đúng là cũng không có trước tiên lôi kéo Diệp Cô Thần. Này làm cho người cảm thấy nghi hoặc, cảm thụ được có chút quỷ quyệt bầu không khí, ở đây người quan chiến cũng tựa hồ là cảm thấy cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc đầu nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thân là tinh anh hội đệ nhất kiếm tông Diệp Cô Thần, tự nhiên là lại nhận thế lực khắp nơi truy phủng, nhưng dưới mắt lại là lâm vào an tĩnh quỷ dị. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, rất nhiều thế lực trù trừ nguyên nhân. Thứ nhất, Diệp Cô Thần kết thù kết oán Tinh Vũ Kiếm Các. Cái này cũng không là nguyên nhân trọng yếu nhất, bởi vì dù sao còn có Quân Tiêu Giao cùng La Phù Kiếm Các vì đó chỗ dựa. Trọng yếu nhất điểm thứ hai, trong mắt người ngoài, Diệp Cô Thần đã là một cái không thể vận dụng chân khí phế nhân. Nếu là Diệp Cô Thần y nguyên có nó thiên phú thực lực, như vậy rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ không chút do dự cướp đoạt Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại, bọn họ đều là nghe được Cổ Thiểu Dương lời nói. Diệp Cô Thần chúng tinh hồn phệ linh cổ, chẳng những không cách nào lại vận dụng chân khí, thậm chí về sau ngay cả linh hồn lực đều sẽ bị thôn phệ, cuối cùng vẫn lạc mà chết. Dạng này một cái lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc thiên kiêu, cũng sẽ không có bồi dưỡng giá trị. Với lại rất nhiều thế lực cao tầng đều là thấy được, Diệp Cô Thần đốt chính mình khí huyết, nghiền ép tiềm lực, có thể nói cơ hồ là tự hủy tương lai, ngày sau con đường tu luyện phi thường gian nan. Bọn hắn tất nhiên là không biết được Diệp Cô Thần át chủ bài bí mật, cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này. Nhìn xem cái kia giữ yên lặng bảy đại thế lực, Diệp Cô Thần cũng là một cái chớp mắt liền sáng tỏ. Nguyên lai trong mắt người ngoài, hắn đã trở thành một cái phế vật, liền như là lúc trước kiếm mạch bị phế, kiếm thai bị đoạt như vậy. Ai, đáng tiếc a, kiếm tông một đời, lưu lạc đến tận đây, đều không người hỏi thăm. Nguyên Nhất Thái Tử cuối cùng là nới lỏng một ngụm khí. Trước đó tại bên trong vùng Bình Nguyên, hắn còn sợ hãi Diệp Cô Thần trả thù đâu, cho nên mới xoắn suýt một nhóm thiên kiêu, muốn chu sát Diệp Cô Thần. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần đối với hắn không uy hiếp nữa, Nguyên Nhất Thái Tử tất nhiên là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Còn có Mộ Dung Địch Thiên, trong lòng thạch đầu cũng là rỡ xuống, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Cô Thần, đáy lòng ám đạo, ta đã là Vô Cực Kiếm Môn dự định đệ tử, mà ngươi lại trở thành một tên phế nhân, giữa chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Về phần Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, tuy nói Diệp Cô Thần đã so như phế nhân, tử kỳ không xa, nhưng bọn hắn vẫn là muốn tự tay chu sát Diệp Cô Thần, miễn trừ trong lòng hậu hoạn. Mặt khác, Tống Đạo Chân, Sở Tích Tình, Nguyên Dương Quận Chúa, Hạ Thi Thi Chờ, đều là một mặt lo âu nhìn xem Diệp Cô Thần. thật vất vả mới tẩy thoát oan khuất cùng Ô Danh, đồng thời chu sát Hạ Ngữ Băng, chẳng lẽ lại sẽ lại lần nữa vẫn lạc. Nhìn xem đám người hoặc là lo lắng, hoặc là đáng tiếc, hoặc là trào phúng ánh mắt, Diệp Cô Thần sắc mặt rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Nếu là đợi đến ta vượt qua thứ ba tiểu kiếp, tu luyện ra vạn trượng cực hạn khí hải, không biết này chút trào phúng ta người, sắc mặt sẽ như thế nào đặc sắc. Diệp Cô Thần đáy lòng không khỏi nghĩ đến, nhưng dưới mắt, hắn cần gia nhập một cái thế lực, tạm thì ngăn cản Tần Bách Chiến ba người này uy hiếp. Rốt cục, theo thời gian chuyển rời, bảy đại trong thế lực cao tầng bắt đầu mở miệng. Diệp Cô Thần, nhập ta Vô Cực Kiếm môn, trực tiếp để ngươi trở thành Nhật Nguyệt Điện đệ tử, đãi ngộ chấp Huyền Hạo giống nhau, càng có thể được đến ta chấp môn chủ Huyền Vô Cực chỉ điểm. Giữa không trung phía trên, Vô Cực Kiếm môn Huyền Thái Nhất đứng dậy, bước đạp hư không, mở miệng nói. Lúc này, hắn cũng là tản mát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, lai tâm thần người. Diệp Cô Thần, ta Tam Hoàng Cung cũng là có kiếm tu một mạch, nhập ta Tam Hoàng Cung, ngươi đem đạt được cấp cao nhất đãi ngộ. Ta Cửu Huyền Tông chính là ba tông thứ nhất, nội tình phi phàm, Diệp Cô Thần, nhập ta Cửu Huyền Tông ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Ta Linh Tê Thần Cung đồng dạng, này, tất cả xem người đều là sợ ngây người. Diệp Cô Thần không phải đã trở thành phế nhân à, vì sao bảy đại thế lực còn biết như vậy tranh đoạt? Có người nghi hoặc không hiểu, ngươi là ngốc à, bảy đại thế lực tranh đoạt Diệp Cô Thần, dĩ nhiên không phải vì hắn này một phế nhân, mà là vì sau lưng của hắn tôn giả động phủ. Có chút người thông minh tâm tư nhất chuyển, thình lình muốn đến điểm mấu chốt bên trên. Thì ra là thế, lần này, tất cả mọi người là sáng tỏ. Một cái tôn giả động phủ giá trị không cách nào đoán chừng, dù là bảy đại thế lực, cũng là phi thường trông mà thèm. Bọn hắn trên miệng tuy là mở ra hậu đãi điều kiện lôi kéo Diệp Cô Thần, nhưng kỳ thật là muốn đoạt được tôn giả động phủ. Mà Diệp Cô Thần, đã là một tên phế nhân, cho dù đạt được tài nguyên, ngày sau cũng lại khó có tiến thêm. Tại bảy đại trong thế lực, ngoại trừ Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Phong Đao Vương Điện bên ngoài, còn lại ngũ đại thế lực, đều là mở miệng lôi kéo Diệp Cô Thần. Nhìn xem bảy đại thế lực cao tầng, Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lại đang cười lạnh. Hắn há không biết những thế lực này tại tính toán điều gì. Nhưng dưới mắt, bất luận như thế nào, hắn đều muốn gia nhập một cái thế lực. Thân là kiếm tu, nếu nói thích hợp nhất đi thế lực là cái nào cái, như vậy chỉ có Vô Cực Kiếm môn cùng Kiếm Tông Tháp Lâm. Nhưng đối với Vô Cực Kiếm môn, Diệp Cô Thần không có hảo cảm. Hắn mới thế nhưng là chú ý tới, Huyền Thái Nhất chờ ngăn cản Phong Mãn Lâu một màn. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần cùng Nhật Nguyệt Điện Huyền Ảnh đã kết thù kết oán, cùng Liễu Thiên Ảnh cũng có cửu oán, chớ đừng nói chi là Mộ Dung Địch Thiên vẫn là Vô Cực Kiếm môn dự định đệ tử. Như Diệp Cô Thần gia nhập Vô Cực Kiếm môn, sẽ có vô tận phiền phức. Diệp Cô Thần ngược lại nhìn về phía Kiếm Tông Tháp Lâm bên kia, nhìn xem cái kia một mực sắc mặt lạnh nhạt Phong Mãn Lâu. Trên người hắn giấu giếm ý cảnh, kết cục là cái gì? Diệp Cô Thần mơ hồ cảm thấy, Phong Mãn Lâu trên thân có mang bí mật, không chỉ là kiếm tâm thông minh. Diệp Cô Thần, gia nhập ta Vô Cực Kiếm môn, Huyền Thái Nhất bước ra một bước, lên tiếng lần nữa, trong thần sắc đã là không kiên nhẫn. Ngữ khí cũng mang theo một tia cường thế ý vị, tôn giả động phủ, Huyền Thái Nhất tuyệt sẽ không bỏ qua. Ân, Diệp Cô Thần nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, hắn nhất không sợ, liền là uy hiếp. Vào thời khắc này, cái kia một mực không có tỏ thái độ Phong Mãn Lâu, rốt cục chậm rãi đứng ra. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mù hai mắt trống rỗng vô thần, một thân mộc mạc áo vải, không có tràn ra mảy may lăng lệ khí tức. Nhưng hắn đạp mạnh ra, toàn bộ huyên náo thiên địa lại là đều yên tĩnh trở lại. Huyền Thái Nhất thấy thế, đôi mắt có chút trầm xuống. Phong Mãn Lâu tuy rằng đã rơi xuống đến thiên địa linh kiều cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng Vô Minh Kiếm Vương, Thần Phủ Vương giả. Giờ phút này đứng ra, tất nhiên là làm cho đám người nín hơi ngưng thần. Diệp Cô Thần, nhưng có ý gia nhập ta Kiếm Tông Tháp Lâm. Phong Mãn Lâu mở miệng, không có ép buộc, không có lôi kéo, chỉ là đơn thuần địa hỏi thăm tại, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Này, Diệp Cô Thần trầm ngưng, hừ, Phong Mãn Lâu, ngươi chẳng lẽ muốn tay không bắt cướp à, ta Vô Cực Kiếm môn hứa hẹn chỗ tốt, ngươi Kiếm Tông Tháp Lâm có thể cho sao? Huyền Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác không thể. Phong Mãn Lâu gật đầu, cho nên ngươi có tư cách gì cùng ta Vô Cực Kiếm môn tranh đoạt nhân tài? Huyền Thái Nhất đối chọi gay gắt, không lưu chỗ trống. Phong Mãn Lâu cười lắc đầu nói, ta đích xác không thể cho Diệp Cô Thần cái gì, nhưng là, tòa kia tôn giả động phủ, là hắn chính mình. Phong Mãn Lâu lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hôm nay cũng chỉ có hai canh, chờ thêm xong này cái chuyển hướng nội dung cốt truyện về sau, sẽ tăng thêm tốc độ. Chương 219, Phong Mãn Lâu xuất thủ cầu đề cử cầu like. Mọi người đều biết, Thiên Hoang Bình Nguyên động phủ giá trị cực lớn. Mỗi lần tinh anh hội về sau, những ngày này kiêu đoạt được động phủ cuối cùng đều sẽ bị riêng phần mình chỗ ở tông phái thu hồi đi. Mà tông phái cũng sẽ cho bọn hắn tương ứng bồi thường. Nói là bồi thường, kỳ thật cũng chính là ứng phó thôi. Cái kia chút phổ thông động phủ đều như thế, liền chớ đừng nói chi là một vị thiên cung cảnh tôn giả động phủ. Vậy mà cái này khiến tất cả thế lực đều là có chút thèm nhỏ dãi động phủ, cũng là bị Phong Mãn Lâu chắp tay nhường ra, đáp ứng giao cho Diệp Cô Thần một người. Cũng khó trách những người kia như thế giật mình. Phong Mãn Lâu, người quả thực là bị hóa điên, đây chính là tôn giả động phủ, người có thể đại biểu kiếm tông Tháp Lâm sao? Huyền Thái Nhất sắc mặt bao phủ vẻ lo lắng, ngay cả hắn đều là không nghĩ tới, Phong Mãn Lâu vậy mà lại tới này vừa ra. Phong Mỗ đã mở miệng, tất nhiên là giữ lời. Phong Mãn Lâu không có quá nhiều tranh luận, chỉ là như vậy nói ra. Vậy mà tất cả mọi người là cảm giác được Phong Mãn Lâu quyết đoán. Đây chính là tôn giả động phủ, thậm chí ngay cả thần phủ cảnh cường giả đều muốn đoạt lấy tạo hóa, lại bị Phong Mãn Lâu dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ khí chắp tay đưa cho Diệp Cô Thần. Đổi lại là cái khác bất kỳ một thế lực nào đều không thể nào làm được. Hừ, Huyền Thái Nhất không tiếp tục để ý tới Phong Mãn Lâu, ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, làm ra lựa chọn. Huyền Thái Nhất đã là không kiên nhẫn. Diệp Cô Thần không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở miệng nói tại hạ lựa chọn kiếm tông Tháp Lâm. Một lời ra, khắp nơi đều là tính. Bất quá cũng tại rất nhiều người trong dự liệu, bọn hắn nghĩ thầm, đổi lại là bọn hắn, có thể đơn độc chiếm cứ một tòa tôn giả động phủ, chuyện tốt như vậy cũng sẽ đi làm. Vậy mà Huyền Thái Nhất nghe được lời ấy, vốn là mang theo lãnh ý sắc mặt, càng là như băng phong bình thường. Cặp kia tựa như nhật nguyệt lăng không mắt hổ, lạnh lùng nhìn gần Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, vốn điện chủ cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, đến cùng gia nhập phương nào? Kiếm tông Tháp Lâm, Diệp Cô Thần bình tĩnh nói. Hảo tiểu tử, Huyền Thái Nhất bước ra một bước hư không, một cỗ cường hãn vô cùng khí thế tuôn ra hướng Diệp Cô Thần. Cỗ áp bức này, xa so với Tần Bách Chiến các loại ba vị thiên địa linh kiều cường giả còn kinh khủng hơn. Bởi vì Huyền Thái Nhất đã là đạt đến thiên địa linh kiều đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập thần phủ cảnh cường giả. Nhưng vào thời khắc này, Phong Mãn Lâu cũng bước ra một bước, Huyền Thái Nhất cỗ khí thế kia áp bách lập tức trừ khử từ trong vô hình. Diệp Cô Thần đã gia nhập ta kiếm tông Tháp Lâm, chính là ta kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, người như vậy áp bách, không khỏi quá phận. Phong Mãn Lâu tính cách phi thường ôn hòa, rất ít tức giận, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Hừ, Diệp Cô Thần, người phải biết, người bây giờ thế nhưng là so như phế nhân, không chỉ như thế, muốn người giết người cũng không ít, nếu là gia nhập ta vô cực kiếm môn còn có thể bảo mệnh, nếu là không gia nhập. Huyền Thái Nhất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Cô Thần, lời nói mang theo uy hiếp. Thật có lỗi, tại hạ tâm ý đã quyết. Diệp Cô Thần ngữ khí cũng lạnh xuống. Tốt, rất tốt, Huyền Thái Nhất không nói gì, khuôn mặt chuyển hướng Tần Bách Chiến ba người. Không có mở miệng, Tần Bách Chiến ba người chính là ngầm hiểu. Tại Tinh Anh hội tổ chức trong lúc đó, trở ngại bảy đại thế lực quy củ, bọn hắn tất nhiên là không dám ra tay với Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại Tinh Anh hội đã kết thúc, với lại đạt được Huyền Thái Nhất ám chỉ, bọn hắn tất nhiên là sẽ không lại thu tay lại. Trong lúc nhất thời, Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử, Xuân Vân các chủ này tam đại cường giả, cùng thì bước ra, khí tức bộc phát. Một cỗ kinh khủng sát ý cùng khí thế, tựa như mây đen tiếp cận, bao phủ mảnh này thiên địa. Này, chẳng lẽ Tần Bách Chiến bọn hắn muốn xuất thủ, không biết kiếm tông Tháp Lâm có thể giữ được hay không hắn? Khó nói, Phong Mãn Lâu nếu vẫn đã từng thần phủ cường giả, cái kia ngược lại là có thể, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là thiên địa linh kiều cảnh, mà bên này tăng thêm Huyền Thái Nhất, nhưng là chân chính bốn vị thiên địa linh kiều cường giả. Cảm thụ được kiếm bạt nỗ trương ngưng trọng bầu không khí, đông đảo võ giả đều là xì xào bàn tán. Diệp Cô Thần ngưng lông mày, hắn ngược lại là không có e ngại. Bởi vì hắn cược một ván, đem tiền đặt cược đặt ở kiếm tông Tháp Lâm, đặt ở Phong Mãn Lâu trên thân. Hắn luôn cảm thấy Phong Mãn Lâu trên người có thể mang cho hắn ngạc nhiên đồ vật. Hừ, tiểu tử, bây giờ Tinh Anh hội đã kết thúc, ngươi càng là không thức thời, uổng phí Huyền Thái Nhất đại nhân hảo tâm, hôm nay liền để ngươi vì ta Tần gia xong tiểu vương đền mạng. Tần Bách Chiến ngữ khí lạnh lẽo, chân khí bạo dũng, giống như lôi thần tức giận. Thiên địa linh kiều cường giả, trong cơ thể chế tạo thông thiên linh kiều, nhất cử nhất động đều là dẫn động thiên địa đại thế, uy lực huyền bí khó lường. Tiểu nhiệt xúc, vì ta tôn nhi đền mạng. Mạc Vân Tử mặt mo đồng dạng mang theo đến cực điểm rét lạnh, như vậy ánh mắt như là muốn đem Diệp Cô Thần quất xương lột ra bình thường. Còn có ta Xuân Vân các cơ Hồng Mi, tiểu tử, vì nàng nạp mạng đi. Xuân Vân các chủ vũ mị khuôn mặt, giờ phút này cũng là trải rộng xương lạnh, đem muốn ra tay. Tam đại thiên địa linh kiều cường giả, cùng nhau bộc phát sát ý, như vậy uy thế, sao mà dọa người. Bên ngoài vây xem mấy vạn võ giả, đều là nhịn không được như thủy triều bình thường hướng lui về phía sau đi, sợ bị liên lụy. Thiên địa linh kiều cường giả xuất thủ, cũng không phải luyện khí cảnh võ giả như vậy, nhất cử nhất động ở giữa, đều sẽ thiên băng địa liệt. Cảm thụ được ba đạo mãnh liệt sát ý khóa chặt, Diệp Cô Thần trên mặt không có nửa phần biểu lộ, nhìn về phía Phong Mãn Lâu. Còn có Sở Thanh Trì, Thanh Hạc Trường Lão hai người, cũng là cùng nhau đưa ánh mắt về phía Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu không có tràn ra một tơ một hào thuộc về thiên địa linh kiều cường giả khí thế. Hắn giặt bạc trắng kia áo vải góc áo, theo gió có chút đong đưa. Khóe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười. Ba vị, còn xin cho Phong Mỗ một cái chút tình mọn. Phong Mãn Lâu mở miệng, ngữ khí ôn hòa, căn bản không có ngày xưa thân là kiếm vương cường giả loại kia khí thế cường hãn. Tần Bách Chiến ba người nhìn xem Phong Mãn Lâu, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Tuy nói tại đã trải qua chuyện kia về sau, Phong Mãn Lâu rơi xuống đến thiên địa linh kiều cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng vô minh kiếm vương, kiếm tông Tháp Lâm một đời truyền kỳ, mặc cho ai đều sẽ kiêng kỵ mấy phần. Hừ, một cái thần phủ bị phá phế nhân mà thôi, làm sao e ngại. Huyền Thái Nhất hừ lạnh một tiếng nói, dường như có Huyền Thái Nhất chỗ dựa, Tần Bách Chiến ba người cũng là có ngọn nguồn khí. Thật có lỗi, Phong Kiếm Vương, hôm nay, này Diệp Cô Thần hẳn phải chết. Tần Bách Chiến mở miệng, ba vị, có thể hay không lui bước. Phong Mãn Lâu hai con ngươi trống rỗng, vẫn như cũng mang theo nhàn nhạt cười. Phong Mãn Lâu, lão phu niệm tình ngươi là ngày xưa kiếm vương, mới dễ dàng tha thứ, ngươi không nên quá không thức thời, ngươi bây giờ, cũng bất quá cùng chúng ta tại một cảnh giới mà thôi. Mạc Vân Tử trong lòng tức giận sớm đã quái dị, hận không thể lập tức giết Diệp Cô Thần, nhìn thấy Phong Mãn Lâu cản trở, hắn lạnh lùng mắng chửi nói. Quá tam ba bận, Phong Mãn Lâu thở dài một tiếng nói, chư vị, xuất thủ, chớ lại kéo dài. Tần Bách Chiến quát lạnh một tiếng, tế ra pháp văn thần binh, tia lôi dẫn quái dị. Mạc Vân Tử cũng xuất thủ, một trường oanh ra, chân khí hội tụ, hình thành một cái che trời cự thủ. Xuân Vân các chủ thì là ngọc trưởng vung ra, một đạo bảy sắc chân khí như tấm lụa, xé rách hư không. Tam đại cường giả cùng thì ra chiêu, đối Diệp Cô Thần ầm vang giết đi. Liền tại này lúc, Phong Mãn Lâu động, thân hình cướp đến Diệp Cô Thần trước người. Hắn bóng lưng đơn bạc, bình thường đến cực điểm, nhưng giờ phút này đứng tại Diệp Cô Thần trước người, lại phảng phất có thể một tay kình thiên. Các ngươi muốn giết Diệp Cô Thần, Phong Mỗ, không cho phép. Phong Mãn Lâu không hề động kiếm, mà là cũng chỉ làm kiếm. Một chỉ ra, thì kiếm ra. Một kiếm ra, thì người ra. Đây là nhân kiếm hợp nhất, Diệp Cô Thần thất sắc, trong lòng rung động. Chương 220, nhân kiếm hợp nhất, thân là kiếm ma Diệp Cô Thần, đối với kiếm đạo cảnh giới tất nhiên là có một phen lý giải. Một chút chìm đắm kiếm đạo nhiều năm tông sư, có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh, đối với kiếm thuật lý giải cùng lĩnh ngộ cũng sẽ có bay vọt về chất. Bất quá kiếm tâm thông minh chủ yếu chỗ tốt cũng chỉ là tại ngộ tính phương diện. Mà tại kiếm tâm thông minh phía trên một tầng cảnh giới, chính là nhân kiếm hợp nhất. Đến cảnh giới này, người dù cho kiếm, kiếm tức là người. Kiếm đến đã người đến đã tâm đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là kiếm uy minh mông. Trong nháy mắt ở giữa, kiếm khí tê thiên liệt địa, dung chuyển cửu tiêu thương khung. Đến cảnh giới này, dù là trong tay không có kiếm, cũng là có thể phát ra kiếm khí, còn nếu là có kiếm lời nói, uy lực thì sẽ kinh thiên, giống như trước mắt Phong Mãn Lâu như vậy. Bóng lưng mặc dù đơn bạc, nhưng hắn giờ phút này, ở trong mắt Diệp Cô Thần, phảng phất giống như một thanh ngút trời chi kiếm, kiếm khí doanh tán khắp nơi, cuốn lên vô tận phong vân. Đối mặt Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả cực chiêu, Phong Mãn Lâu thân hình di động, kiếm chỉ chợt ra. Tùy ý một chỉ mà thôi, kiếm khí lăng tiêu, đem đều ma diệt. Sau một khắc, Phong Mãn Lâu bước chân cướp động, đi bộ nhàn nhã ở giữa, chớp mắt liền cướp đến tam đại cường giả trước người. Không tốt, Tần Bách Chiến chợt sắc mặt một thoáng thì biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới, cùng là thiên địa linh kiều cường giả Phong Mãn Lâu sẽ mạnh như vậy. Phong Mỗ nói đến thế thôi, chư vị vẫn còn mạnh như thế bách, như vậy chỉ có thể, một người một tay, tính làm trừng trị. Phong Mãn Lâu tùy ý mở miệng nói. Phong Mãn Lâu, chớ nói chi khoác lác. Mạc Vân Tử tế ra một phương đen kịt cự ấn, một thoáng thì đen khí quái dị, đón gió căng phồng lên, phảng phất hóa thành một tòa đen kịt đại sơn, trấn áp hướng Phong Mãn Lâu. Tần Bách Chiến cũng là lôi đình chân khí phun trào, phía sau một đôi cuồng bạo vô biên lôi dược hiển hóa, chính là Tần gia lôi dược bí thuật. Xuân Vân các chủ thì là bàn tay như ngọc trắng huy động ở giữa, phóng xuất ra vô tận tơ nhện tấm lụa, bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Phong Mãn Lâu, muốn đem trói buộc chặt. Đối mặt tam đại cường giả cường hãn chiêu thức, ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Thiên địa linh kiều cường giả trong mắt mọi người đã là cao không thể chạm, huống chi còn là tam đại cường giả cùng thì xuất thủ. Đổi lại bất luận một vị nào thiên địa linh kiều cường giả, đều khó có khả năng cùng thì ngăn lại tam đại ngang cấp cường giả thế công. Hừ, Phong Mãn Lâu, ngươi như thế nào ngăn cản? Huyền Thái Nhất đối xử lạnh nhạt xem, đối mặt tam đại cường giả cực chiêu, Phong Mãn Lâu sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn mặc dù mù mắt, không nhìn thấy, lại có thể lấy linh hồn lực cảm giác. Sau một khắc, Phong Mãn Lâu bước ra một bước, vẫn là một chỉ điểm ra. Phá, bên trong hư không, kiếm khí khuếch tán tứ phương, phảng phất giống như sôi trào. Bất luận cái gì chiêu thức, tại Phong Mãn Lâu kiếm này chỉ phía dưới, đều bị xé rách, phá diệt hư không. Thân hình hắn một cái mơ hồ, liền cướp đến Tần Bách Chiến trước người, cũng chỉ làm kiếm lấy xuống. A, Tần Bách Chiến thân hình cực tốc rút lui, cùng thì phát ra một tiếng rú thảm. Hắn một đầu cánh tay trái bị rỡ xuống, ném đi hư không, huyết thủy tùy ý hắt phẫy. Thứ hai cái, Phong Mãn Lâu không có dừng bước, lại lần nữa chuyển hướng Mạc Vân Tử. Không, không có khả năng, Mạc Vân Tử mặt mo lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tần Bách Chiến bị dễ như trở bàn tay địa rỡ xuống một tay, sắc mặt của hắn cũng là kinh hãi đến cực điểm. Hắn tế ra cái kia đen kịt đại ấn, muốn chân áp hướng Phong Mãn Lâu. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Phong Mãn Lâu liền cướp đến trước người hắn, lại lần nữa một chỉ điểm ra. Phốc phốc, Mạc Vân Tử miệng phun tươi huyết, đồng dạng bị gỡ một cây cánh tay. Không, Huyền Thái Nhất đại nhân cứu ta. Xuân Vân các chủ sắc mặt kịch biến, thân hình thay đổi ở giữa, đối Huyền Thái Nhất bạo cướp mà đi. Phong Mãn Lâu, người vậy mà lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Huyền Thái Nhất cũng là sắc mặt biến hóa, nhân kiếm hợp nhất là bất luận cái gì kiếm tu đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng có thể đạt tới cảnh giới này người lác đác không có mấy. Cái kia còn phải cảm tạ Huyền Vô Cực a, nếu không có hắn một kiếm phá ta thần phủ, Phong Mỗ lại như thế nào có thể bế quan kiếm tông tháp 10 năm, cuối cùng ngộ được nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Phong Mãn Lâu phất tay, lại lần nữa đối Xuân Vân các chủ điểm đi. Tại trước mắt ta, người chỗ này dám làm càn, Huyền Thái Nhất nổi giận nói. Mặc dù Phong Mãn Lâu lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, nhưng hắn cũng là nửa chân đạp đến nhập thần phủ cường giả. Huyền Thái Nhất đầu ngón tay kiếm khí dâng lên, một đạo âm dương nhị khí nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hắc bạch kiếm mang. Vô Cực kiếm pháp, Phong Mãn Lâu nhàn nhạt lắc đầu, vẫn là một chỉ, Vô Cực kiếm pháp, phá. A, Xuân Vân các chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng một cái thon dài cánh tay ngọc cũng là bị Phong Mãn Lâu sóng vai chặt đứt, huyết thủy chảy ngang. Bất quá số cái hô hấp ở giữa mà thôi, Phong Mãn Lâu đánh bại hết tam đại thiên địa linh kiều cường giả, đem đều gỡ đi một tay. Đây là cỡ nào cường thế? Vô tận tiếng ồ lên như thủy triều phun trào, ầm vang khuếch tán tứ phương. Kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người, dù là một chút sinh tử huyền quan cường giả, đều là mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được chuyện cực kỳ khó mà tin nổi bình thường. Phong Mãn Lâu, một cái thần phủ bị phá, rơi xuống khỏi thiên địa linh kiều cảnh cường giả, lại còn có thể có chiến lực như vậy, làm người ta giật mình. Trọng yếu hơn là, Huyền Thái Nhất đồng dạng xuất thủ ngăn trở, cũng là bị Phong Mãn Lâu tùy tiện phá mất thế công. Chẳng lẽ lại Phong Mãn Lâu chưa từng rơi xuống, y nguyên vẫn là thần phủ cảnh, không phải vì sao có thể dễ dàng như thế nghiền ép thiên địa linh kiều cường giả. Thậm chí có ít người đều đang nghi ngờ, Phong Mãn Lâu phải chăng đang giả heo ăn hổ. Vậy mà, một mực đang quan chiến Diệp Cô Thần, đáy lòng lại là biết được. Đây cũng không phải là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, mà là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất Phong Mãn Lâu, có được cùng giai nghiền ép thực lực kinh khủng. Đổi lại là Diệp Cô Thần, nếu hắn hiện tại liền lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cũng có thể quét ngang tất cả luyện khí cảnh võ giả. Thậm chí đối phó Hạ Ngữ Băng, không dùng ra nhiều như vậy át chủ bài, trực tiếp liền có thể chém giết. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất chỗ kinh khủng. Diệp Cô Thần ánh mắt càng phát ra sáng lên, lúc trước hắn liền ẩn ẩn cảm giác Phong Mãn Lâu sẽ cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Nhân kiếm hợp nhất, đích thật là khó được cảnh giới, nếu là có thể đạt được Phong Mãn Lâu đề điểm, Diệp Cô Thần kiếm đạo cảnh giới sẽ tiến bộ phi tốc. Giữa không trung, riêng phần mình đoạn đi một tay tam đại cường giả co lại lũng ở cùng nhau, bưng bít lấy vai vết thương, ánh mắt mang theo cực độ kiêng kỵ cùng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mãn Lâu. Bọn hắn biết được, mặc dù Phong Mãn Lâu cùng bọn hắn là ngang cấp cường giả, nhưng nếu Phong Mãn Lâu muốn tính mạng của bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là đã từng một đời kiếm giới truyền kỳ, Vô Minh Kiếm Vương, Phong Mãn Lâu. Mấy vạn võ giả bên trong, rất nhiều kiếm tu đều là ánh mắt mang theo rung động cùng tôn sùng, nhìn xem cái kia nhạt lập tại hư không, chắp tay sau lưng, một thân mộc mạc áo vải tuấn tú nam tử. Phong Mãn Lâu không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, kinh động như gặp thiên nhân. Đây chính là cái kia cái đã từng một kiếm quét ngang thiên hạ, tiếu ngạo trong gió tuyệt thế kiếm vương. Kiếm tông tháp bế quan 10 năm, ra lại, y nguyên vô địch. rất nhiều kiếm tu điên cuồng, kích động nóng huyết sôi trào, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Phong Mãn Lâu. Có thể nói, lần này tinh anh hội, nhất làm cho này chút kiếm tu khâm phục tôn sùng người, chỉ có hai vị. Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, Kiếm Vương, Phong Mãn Lâu, mà hai người này, hiện tại cũng là Kiếm Tông Tháp Lâm người. Thậm chí rất nhiều dự thi kiếm tu, đều là động gia nhập Kiếm Tông Tháp Lâm tâm tư. Trên không trung, Huyền Thái Nhất sắc mặt trầm lãnh đến cực điểm. Phong Mãn Lâu thực lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn biết được, hôm nay không cách nào áp chế Phong Mãn Lâu, cũng vô pháp ép buộc Diệp Cô Thần gia nhập Vô Cực Kiếm Môn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, ngữ khí không mang theo mảy may nhiệt độ nói, Diệp Cô Thần, ngươi đã làm lựa chọn sai lầm, liền chuẩn bị vì thế trả giá đắt, ta Nhật Nguyệt Điện đệ tử sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Huyền Thái Nhất trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn diệt trừ Diệp Cô Thần. Có lẽ hắn ỷ vào thân phận mình, sẽ không xuất thủ, nhưng Nhật Nguyệt Điện đệ tử lại có thể ra tay. Không nói Huyền Hạo, tùy ý một người xuất thủ, cũng có thể chém giết như là phế nhân bình thường Diệp Cô Thần. Mà một khi Diệp Cô Thần bỏ mình, Huyền Thái Nhất tất nhiên là có lấy cớ, cướp đoạt tôn giả động phủ. Vô Cực Kiếm Môn, Nhật Nguyệt Điện, tại hạ phụng bồi tới cùng. Diệp Cô Thần cũng là không có chút nào e ngại. Chương 221, Nội Viện Tử Kim Lệnh Bài. Theo Phong Mãn Lâu triển lộ ra thực lực kinh người, một trận phong ba cũng là dần dần bình ổn lại. Bất quá rất nhiều võ giả giờ phút này, tâm tình vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Cái kia Nhạt Lập Hư không Phong Mãn Lâu, hai tay chắp sau lưng, vẫn không có chút nào khí tức lộ ra ngoài. Hắn mở miệng nói, Diệp Cô Thần ngày sau chính là ta Kiếm Tông Tháp Lâm Nội Viện đệ tử, như vị nào thế hệ trước cường giả dám đối nó xuất thủ, đừng trách Phong Mỗ vô tình. Phong Mãn Lâu thanh âm không lớn, lại là vang vọng tại bên trên bình nguyên mỗi một võ giả bên tai. Rất hiển nhiên, Kiếm Vương lên tiếng, trừ phi là cùng Diệp Cô Thần cùng một đời cao thủ, không phải không thể đối nó xuất thủ, nếu là xuất thủ, sẽ tiếp nhận Phong Mãn Lâu lửa giận. Phong Mãn Lâu mặc dù tính tình ôn hòa, không dễ dàng động giết. Nhưng nếu thật có ai dám trêu chọc vị này đã từng Kiếm Vương, nghĩ đến kết quả cũng sẽ không tốt đến đâu đi. Có Kiếm Vương Phong Mãn Lâu bảo hộ, này Diệp Cô Thần xem ra là tính mệnh không lo. Cái gì tính mệnh không lo, hắn trúng cổ thiểu dương tinh hồn phệ linh cổ, sống không lâu lâu, cho dù có thể còn sống sót, cũng là một cái không có chân khí phế nhân, có gì tiền đồ. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Cô Thần, đang nhỏ giọng bàn luận. Bất quá bất luận như thế nào, lần này tinh anh hội vẫn là kết thúc. Ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, cũng là hiện lên rất nhiều làm cho người hai mắt tỏa sáng thiên chi kiêu tử. Này chút thiên chi kiêu tử sẽ gia nhập khác biệt tông môn, ngày sau đều sẽ tiền đồ sáng chói. Mà duy chỉ có tinh anh hội thứ nhất, song kiếm ý gia thân Kiếm Tông Diệp Cô Thần, bị người coi thường, cho rằng lại khó có tiến thêm, không chỉ như thế, ngay cả có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện. Diệp Cô Thần, ta nguyên đối người hận thấu xương, nhưng là hiện tại, ta Mộ Dung Địch Thiên không cần thiết cùng một cái phế vật âu khí. Mộ Dung Địch Thiên đi tới, nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong mắt mang theo cao ngạo, mang theo không nhìn. Ta đem gia nhập Vô Cực Kiếm Môn, ngày sau sẽ tiến Nhật Nguyệt Điện, mà ngươi, sẽ vẫn lạc. Mộ Dung Địch Thiên cười, nhìn xem Diệp Cô Thần, quay người đã đi. Còn có Nguyên Nhất Thái Tử, Thần Đồ Mạc Trờ cùng nó có cửu oán thiên kiêu, đều là cười lạnh nhìn về phía Diệp Cô Thần. Bọn hắn không có nhiều lời, lại là có một loại vô hình trào phúng. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý ngoại giới cái nhìn, hắn chỉ cần biết rằng chính mình không phải phế nhân là được rồi. Chẳng những không phải phế nhân, ngày sau vượt qua khí hải linh kiếp, hắn chỗ tách ra quang mang, sẽ lại lần nữa lệnh toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều rung động. Phong Mãn Lâu thân hình rơi tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Diệp Cô Thần đối Phong Mãn Lâu ôm quyền nói, lần này đa tạ Phong tiền bối xuất thủ. Vô sự, khối này lệnh bài cho ngươi. Phong Mãn Lâu tùy ý ném ra một tấm lệnh bài cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tiếp nhận lệnh bài, này lệnh bài hiện lên tử kim sắc, phía trên khắc lấy một cái năm chữ. Này, một bên đến gần Sở Thanh Chỉ cùng Thanh Hạc Trường Lão, nhìn thấy khối này khắc lấy năm chữ tử kim lệnh bài, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội viện thứ 5 lệnh bài. Sở Thanh Chỉ cưỡng chế trong lòng rung động, Kiếm Tông Tháp Lâm, thân là Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực thứ nhất, môn hạ đệ tử cũng là nhiều. Tạp dịch đệ tử khoảng chừng mấy vạn người, phần lớn đều tại luyện khí cảnh phía dưới. Ngoại viện đệ tử lại có 5.000 người, đều là luyện khí cảnh trở lên tu vi, trong đó người nổi bật, thậm chí có tiếp cận thần hồn cảnh thực lực. Mà trọng yếu nhất nội viện, thì lâu dài chỉ có 100 người. Nói cách khác, Kiếm Tông Tháp Lâm chân chính nội viện đệ tử, chỉ là 100 người mà thôi. Với lại nội viện đều là tinh anh trong tinh anh, dù là Sở Thanh Chỉ nửa bước thần hồn tu vi, tại nội viện bên trong cũng chỉ bài danh thứ 82 vị. Mỗi một trong đó viện đệ tử đều sẽ đạt được một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy chính mình tại nội viện trăm người bên trong bài danh. Tại nội viện bên trong, 50 tên về sau đều là thanh đồng lệnh bài. 30 đến 50 tên thì là bạch ngân lệnh bài. 20 đến 30 tên thì là hoàng kim lệnh bài. Hạng nhất đến hạng 10 thì là tử kim lệnh bài. Dưới mắt, Phong Mãn Lâu cho Diệp Cô Thần lệnh bài, rõ ràng là tử kim số 5 lệnh bài. Nói cách khác, cái lệnh bài này đại biểu Diệp Cô Thần thân phận, chính là nội viện thứ 5. Nội viện thứ 5 không hề chỉ là đại biểu một cái thân phận, càng là đại biểu rất nhiều tài nguyên tu luyện, cùng quyền hạn. Thanh Hạc trường lão cũng là có chút ngốc trệ. Phải biết, nội viện 10 vị trí đầu đệ tử, đều là thần hồn cảnh trở lên, mà lại là thần hồn tứ biến trở lên tuổi trẻ cường giả. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần tu vi mới luyện khí cửu chuyển, chênh lệch quá lớn. Nếu là việc này truyền đến trong nội viện, tuyệt đối sẽ dẫn tới to lớn phong ba, Diệp Cô Thần sẽ hoàn toàn bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Dám tiếp sao? Phong Mãn Lâu ngữ khí thản nhiên nói. Diệp Cô Thần nhìn xem Sở Thanh Trì cùng Thanh Hạc trường lão biến ảo sắc mặt, liền hiểu lệnh bài này tuyệt không đơn giản, không phải tất cả mọi người xứng với. Nhưng hắn cũng hiểu biết, đây là Phong Mãn Lâu đối khảo nghiệm của mình. Diệp Cô Thần không chút do dự, tướng lệnh bài nhận lấy. Phong Mãn Lâu khẽ gật đầu, Diệp Cô Thần chần chừ chốc lát, mở miệng nói, dưới mắt vãn bối còn không cách nào tiến về kiếm tông tháp lâm, còn có cái khác chuyện quan trọng. Diệp Cô Thần nói tới sự tình, tự nhiên là liên quan tới Tô Kiếm Thi. Hắn muốn đem Tô Kiếm Thi đưa về Liên Hoa thôn đi. Phong Mãn Lâu cũng dường như biết được, nhàn nhạt gật đầu, sau đó tay để tại bên môi, thổi một tiếng huýt sáo. Sau một khắc, viễn không đột nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Một đầu màu xanh cự ưng dương cánh bay tới, vẫy cánh, rơi tại đám người trước người. Cảm thụ được màu xanh cự ưng tản ra hùng hồn yêu khí, Diệp Cô Thần kinh ngạc nói tứ giai yêu thú. Đây là tứ giai yêu thú Thanh Thiên ưng, làm phi hành thay đi bộ lại thích hợp bất quá, ngươi làm xong việc về sau, liền về kiếm tông tháp lâm phục mệnh đi, ta còn có việc cùng ngươi trao đổi, về phần tôn giả này động phủ, có ta tại, ngươi không cần phải lo lắng. Phong Mãn Lâu thản nhiên nói, vâng, Diệp Cô Thần chậm rãi gật đầu. Hắn đem trọng thương hôn mê Tô Kiếm Thi ôm lên Thanh Thiên ưng phần lưng, sau đó cách đó không xa, Tuyết Nhi cũng là nhỏ chạy tới, hai má đều là mang theo nước mắt. Bất luận là sắp chết hôn mê Tô Kiếm Thi, vẫn là bị thương nặng Diệp Cô Thần, đều để Tuyết Nhi đau lòng vô cùng, mắt to đỏ bừng. Tuyết Nhi đừng khóc, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Đại ca ca, Tô tỷ tỷ nàng. Tuyết Nhi khóc nức nở không thôi, đậu nành lớn trong suốt nước mắt không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Yên tâm, nàng sẽ không chết. Ta sẽ không để cho nàng chết. Diệp Cô Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, Tô Kiếm Thi vì hắn, đã làm rất nhiều. Nếu là không thể thành công cứu sống Tô Kiếm Thi, hắn còn có ngọn nguồn khí, trực diện chính mình kiếm tâm. Diệp Cô Thần mang theo hôn mê Tô Kiếm Thi, còn có Tuyết Nhi, ngồi lên Thanh Thiên ưng. Thanh Thiên ưng dương cánh ra, lên như diều gặp gió, nhấc lên một trận cuồng phong. Hắn hiện tại không muốn cái khác, chỉ muốn đem Tô Kiếm Thi đưa về Liên Hoa thôn. Nhìn xem cái kia cưỡi Thanh Thiên ưng đi xa Diệp Cô Thần chờ, mọi người đều là tâm tư dị biệt. Bất quá có Phong Mãn Lâu giữ uy tại, cái kia chút gây bất lợi cho Diệp Cô Thần người tất nhiên là không dám có động tác gì. Duy chỉ có Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả, nhìn xem Diệp Cô Thần đi xa thân ảnh, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau, trong mắt dũng động khắc cốt vẻ ác lạnh. Diệp Cô Thần, dù là đến chân trời góc biển, người cũng hẳn phải chết. Chương 222, gặp lại Tư Đồ Hồng Tuyết. Thanh Thiên ưng phi hành ở trên không, khuếch tán ra một đoàn màu xanh yêu khí, cách trở khí lưu. Diệp Cô Thần cùng Tuyết Nhi ngồi tại lưng chim ưng bên trên, Tô Kiếm Thi thì nằm tại trung ương nhất. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần mím môi, không có biểu tình gì. Nói cho cùng, Diệp Cô Thần biết được, còn là bởi vì chính mình quá yếu. Nếu là thực lực của mình đủ mạnh, tại ngang nhau cảnh giới, hắn tuyệt sẽ không thua Cổ Thiểu Dương. Diệp Cô Thần hận chính mình mọi loại tu luyện, y nguyên nhỏ yếu như vậy. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không biết, Cổ Thiểu Dương tinh vũ kiếm các bối cảnh, đủ để cho hắn từ nhỏ đã đạt được tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh. Mà Diệp Cô Thần thì một mực là người cô đơn tại tu luyện, cũng không có phong phú tài nguyên. Hai so sánh với, tất nhiên là sẽ sinh ra chênh lệch. Đợi phải nghĩ biện pháp trị liệu tốt Tô Kiếm Thi về sau, ta cũng muốn đi ra mảnh này vương triều, nhìn xem càng rộng lớn hơn thế giới. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ. Kiếm tông tháp lâm chỉ là hắn một là đặt chân, Diệp Cô Thần chân chính mục tiêu là Nam Thiên Vực, thậm chí toàn bộ cửu vực, thậm chí là càng rộng lớn hơn thế giới. Diệp Cô Thần sớm đã tại ngay từ đầu liền quyết định, muốn đăng lâm cái thế giới này đỉnh phong nhất. Liền tại Diệp Cô Thần cảm thấy suy nghĩ, hắn đột nhiên đã nhận ra một cỗ hồn nhiên hơi thở ngưng trọng, từ phía trước tản ra. Một đạo còng xuống thân ảnh, đạp đứng ở trong hư không. thiên địa linh kiều cường giả. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thanh thiên ưng con đường phía trước bị ngăn trở, dường như cũng cảm nhận được đạo thân ảnh kia cường hãn khí tức, phát ra bất an gáy gọi. Diệp Cô Thần một chút xem đi, đạo thân ảnh kia, rõ ràng là một vị đã có tuổi lão ẩu. Một đầu hoa dâm tóc, chống một cây quải trượng đầu rồng, một thân đai áo, mặt mo khe rãnh tung hoành. Thiên địa linh kiều, không, tựa hồ mạnh hơn thiên địa linh kiều. Diệp Cô Thần ánh mắt cực đoan ngưng trọng, lão ẩu kia mặc dù coi trọng đi không có phát ra cái gì cảm giác áp bách, nhưng là cái kia cỗ mơ hồ áp lực, lại là làm cho Diệp Cô Thần đều là kinh hãi. Loại này mơ hồ áp bách, đúng là so cái kia vô cực kiếm môn huyền thái nhất còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là thần phủ vương cảnh? Diệp Cô Thần sắc mặt trầm ngưng, cảm thấy nghĩ đến. Không biết tiền bối vì sao cản đường. Diệp Cô Thần mở miệng, hắn chưa bao giờ thấy qua lão ẩu này, càng không cần đàm có thủ oán gì. Với lại mới phong mãn lâu mới mở miệng, như bảy đại thế lực liền có cường giả đến đây truy sát, vậy cũng không khỏi quá không đem kiếm vương để ở trong mắt. Cho nên Diệp Cô Thần phỏng đoán, vị này thần bí lão ẩu hẳn không phải là bảy đại thế lực cường giả. Ha ha, người thiếu niên chớ khẩn trương, lão thân cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là có người muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Lão ẩu cười nhạt một tiếng, nhưng này một tấm lỏng mặt mo coi trọng đi lại rất có chút khiếp người. Gặp ta một mặt, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Xuống đây đi, vị bà lão kia nói ra, trực tiếp tung tích đến bên trên bình nguyên. Diệp Cô Thần tuy là nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, đối mặt bực này cường giả, hắn không có lựa chọn quyền lợi. Thanh thiên ưng từ giữa không trung xoay quanh rơi xuống đất, Diệp Cô Thần từ lưng chim ưng bên trên nhảy xuống tới. Sau đó liền thấy được cái kia đứng ở hoa nguyên phía trên áo bào xám thân ảnh. Một bên lão ẩu trên mặt vẫn như cũ lộ ra cười, nhìn xem Diệp Cô Thần, có chút làm cho người nổi da gà. Nàng thân hình lặng yên lui lại, biến mất tại nơi xa. Diệp Cô Thần nhìn xem biến mất lão ẩu, hơi nhíu mày vũ, sau đó lại độ nhìn về phía người áo bào cho kia. Hắn ẩn có ấn tượng, người áo bào cho này tựa hồ gọi là Hồng Trần Tuyết. Bất quá Diệp Cô Thần nhưng cũng có thể cảm giác người áo bào cho dị dạng, cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Hồng Trần Tuyết, chẳng lẽ, Diệp Cô Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Đối diện, người áo bào cho vươn ngọc thủ, nhấc lên áo bào xám mũ trùm. Diệp Cô Thần thấy được cái kia một đôi tay, mang theo chưa khô cạn vết máu. Theo mũ trùm để lộ ra ngoài là một tấm khuynh quốc dung nhan tuyệt thế. Mặt như trăng sáng, mắt như điểm tinh, mặt mày tinh xảo, đẹp như tranh. Chỉ là giờ phút này, trường này nguyên bản có thể xưng tuyệt sắc gương mặt, lại là mang theo cực độ tái nhợt, ngay cả tiên diễm môi đỏ đều là trắng bệch, giống như là cởi đi huyết sắc. Như vậy tái nhợt cùng yếu đuối, để nữ tử lộ ra rất có vài phần thống khổ. Diệp Cô Thần nhìn xem trương này cũng không tính xa lạ dung nhan, hít một hơi thật sâu khí, thật lâu, mới phun ra, mở miệng nói Tư Đồ Hồng Tuyết. Trước mắt dùng tên giả Hồng Trần Tuyết người áo bào cho, không phải người khác, đương nhiên đó là Tư Đồ Hồng Tuyết. Đối mặt Diệp Cô Thần mở miệng, Tư Đồ Hồng Tuyết không có lập tức nói tiếp. Nàng hơi há ra môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Trong lúc nhất thời, hai người lặng im, duy chỉ có báo cát thanh âm tiếp tục không ngừng tại thiên địa gào thét. Thật lâu, Tư Đồ Hồng Tuyết rốt cục mở miệng, tựa hồ là nổi lên lớn nhất dũng khí. Hồng Tuyết nên xưng hô ngươi Diệp công tử, vẫn là. Tư Đồ Hồng Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, phảng phất muốn khai ra tươi huyết bình thường. Thính huyết lâu kiếm ma, theo Tư Đồ Hồng Tuyết một tiếng thê lương thanh âm, Diệp Cô Thần thân thể hơi chấn động một chút. Rốt cục vẫn là nghênh đón cái ngày này sao? Diệp Cô Thần nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết, cái kia cái phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều đều có thể xưng tuyệt đại nữ tử. Giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy, dường như đang chờ đợi Diệp Cô Thần căn cứ chính xác thực. Vậy mà việc đã đến nước này, trốn tránh thì có ích lợi gì? Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói, ta chính là Thính Huyết Lâu Kiếm Ma. Ầm ầm, Tư Đồ Hồng Tuyết chỉ cảm thấy não hải, phảng phất ngàn vạn lôi đình cùng vang lên. Trong lúc nhất thời, nàng dường như không thể nào tiếp thu được, vốn là sắc mặt tái nhợt lại lần nữa trắng bệch như tờ giấy, một ngụm tươi huyết nhịn không được phun ra mà ra. Tư Đồ Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần nhíu mày. Muốn tiến lên, cũng là bị Tư Đồ Hồng Tuyết quát lớn lại. Không được qua đây, Tư Đồ Hồng Tuyết khóe miệng lưu lại vết máu, nàng cười thảm lấy. Chỉ là một là không thể nào tiếp thu được như vậy chuyển biến, nàng cỡ nào muốn nghe Diệp Cô Thần nói ra, hắn không phải kiếm ma một người khác hoàn toàn. Nhưng đây cũng là vận mệnh trêu người, nhiều năm như vậy, duy nhất làm nàng động tâm người. Lại chính là cái kia cái tham dự thảm án diệt môn, tự tay ở trước mặt nàng chu giết chính mình bảo đệ kiếm ma. Như vậy tàn khốc chân tướng vạch trần, làm cho Tư Đồ Hồng Tuyết làm sao có thể đủ tiếp thụ, mới một ngụm trong lòng huyết phun lên, nhịn không được phun ra. Vì cái gì, ta chỉ hỏi vì cái gì, Tư Đồ Hồng Tuyết trong mắt ngấn lệ lấp lóe, cũng là mang theo hận ý. Có bao nhiêu yêu, liền có bao nhiêu hận, bởi vì cái gọi là, chỉ cần gặp, là duyên cũng là cướp. Chỉ vì cái kia lúc, ta là kiếm ma, chỉ có lập trường, không có đúng sai. Nhìn xem khuôn mặt vô cùng thống khổ Tư Đồ Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần tay có chút nắm chặt, hít sâu một hơi nói. Cho nên ngươi liền có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Tuyết cửa nát nhà tan, cho nên ngươi liền có thể tại Hồng Tuyết trước mặt giết ta bảo đệ, liền bởi vì ngươi là kiếm ma, đáng chết kiếm ma. Tư Đồ Hồng Tuyết triệt để không có dáng vẻ, không bằng nói từ cửa nát nhà tan về sau, nàng liền rốt cuộc không phải cái kia cái diễm quan thánh nguyên vương triều thiên chi kiêu nữ. Nàng chỉ là một cái gánh vác lấy huyết hải thâm cừu người báo thù. Mà cừu nhân của nàng thứ nhất, Thính Huyết Lâu kiếm ma, liền tại đứng ở trước mặt nàng. Cho dù này cái kiếm ma là nàng đã từng chân chính động qua tâm người. Cho dù này cái kiếm ma là tại nàng trong lòng khắc lên dấu vết người. Vì cái gì, Diệp Cô Thần, tại sao có người a? Tư Đồ Hồng Tuyết thê lương hô, nàng đột nhiên rút ra trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, lãnh mang rạng rỡ. Nàng hai tay run run, sán lạn như sao trời, đôi mắt đẹp bên trong mang theo khắc cốt yêu ghét, mũi kiếm trực chỉ Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, ta muốn ngươi, đền mạng, chương 223, kiếm chấp tình. Lạnh lẽo mũi kiếm, trực chỉ Diệp Cô Thần, Tư Đồ Hồng Tuyết thậm chí cảm giác, chính mình cầm kiếm hai tay đều đang run rẩy. Diệp Cô Thần đối mặt Tư Đồ Hồng Tuyết mũi kiếm, chưa có trở về tránh. Trên thực tế, dưới mắt, hắn cũng không có né tránh tư cách. Nhìn xem không nhúc nhích Diệp Cô Thần, Tư Đồ Hồng Tuyết cười thảm lấy, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Diệp Cô Thần, người thật là ác độc, thật thật ác độc. Từ nhỏ, Hồng Tuyết sinh trưởng ở thế gia, từ trước tới giờ không biết được như thế nào tình yêu. Tất cả mọi người sẽ chỉ lấy lòng ta, hoặc là lấy thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn ta, Hồng Tuyết liền giống như là một mực chim hoàng yến, chỉ có bề ngoài, không có linh hồn. Thậm chí là về sau, bởi vì gia tộc nguyên nhân, muốn để Hồng Tuyết cùng Mộ Dung Địch Thiên thông gia, Hồng Tuyết cũng không có cự tuyệt, bởi vì Hồng Tuyết còn không hiểu như thế nào yêu. Thẳng đến hôm đó, tại thí kiếm thạch trước, ngươi lưu lại vết kiếm. Ngươi biết không, cái kia đạo vết kiếm, liền giống như là một chùm sáng, nó không chỉ có khắc ở thí kiếm thạch bên trên, càng khắc ở Hồng Tuyết trái tim. Về sau vấn kiếm bi về sau, Hồng Tuyết nổi lên dũng khí, hướng ngươi lĩnh giáo kiếm thuật. Đoạn thời gian kia mặc dù ngắn ngủi, lại là Hồng Tuyết này hai hơn 10 năm qua, vui vẻ nhất mấy ngày, chúng ta cùng một chỗ ở trong núi luyện kiếm, cùng một chỗ đổ nướng, ngươi chưa hề coi ta là làm thiên chi kiêu nữ, cũng chưa từng đối ta có bất kỳ ý tưởng gì. Khi đó Hồng Tuyết mới thật cảm thấy, chính mình là nữ nhân, mà không phải một cái cung cấp người thưởng thức chim hoàng yến, thẳng đến về sau tách ra. Hồng Tuyết y nguyên không nỡ cùng ngươi tách ra. Về sau, gia tộc hủy diệt, Hồng Tuyết tâm cơ hồ đã chết, nhưng vừa mở mắt, nhưng vẫn là nhìn thấy ngươi, là ngươi đem ta từ Mộ Dung Địch Thiên thủ hạ cứu ra, ta để ngươi dạy ta tập kiếm, ngươi từ chối, ngươi biết khi đó Hồng Tuyết trong lòng có nhiều đau không? Hồng Tuyết không chỉ là muốn để ngươi dạy ta tập kiếm, Hồng Tuyết còn muốn đợi tại bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi cự tuyệt, chẳng những cự tuyệt, hiện tại, ngươi vậy mà nói ngươi liền là cái kia cái giết Hạc Hiên kiếm ma. Ngươi để Hồng Tuyết như thế nào đối mặt với ngươi? Tư Đồ Hồng Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, mỗi chữ mỗi câu từng từ đâm thẳng vào tim gan. Dường như cảm xúc chập trùng quá ba động, nàng trong lòng lại lần nữa phun lên một ngụm tinh huyết, dọc theo khóe môi chảy xuống. Đây là lòng của nàng tại nhỏ máu, ta hổ thẹn ngươi, Diệp Cô Thần thật sâu phun ra một ngụm khí, chỉ là một câu hổ thẹn mà thôi sao? Tư Đồ Hồng Tuyết cười thê lương, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của nàng trượt xuống. Nơi xa, Lão Ẩu nhìn xem một màn kia, trên mặt vẫn như cũ mang theo thần bí tiếu dung. Thất Tuyệt Ma Tâm, sắp thành, cái kia hai hàng huyết lệ, dọc theo Tư Đồ Hồng Tuyết tái nhợt lệ nhan rơi xuống, thê diễm địa làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tư Đồ Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần muốn tiến lên, lại lần nữa bị Tư Đồ Hồng Tuyết ngăn lại. Diệp Cô Thần, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đối với ta bảo đệ sự tình, ngươi nhưng từng hối hận. Tư Đồ Hồng Tuyết cầm kiếm, chỉ vào Diệp Cô Thần, gần từng chữ. Đây là nàng cho Diệp Cô Thần một cơ hội, chỉ cần Diệp Cô Thần nói hối hận, liền có để Tư Đồ Hồng Tuyết mềm lòng lý do. Tư Đồ Hồng Tuyết sẽ cho mượn lý do này thuyết phục chính mình, khác biệt Diệp Cô Thần sinh tử tương hướng. Đối mặt Tư Đồ Hồng Tuyết chất vấn, Diệp Cô Thần trầm mặc. Tại cái kia thì từ Mộ Dung Địch Thiên trong tay cứu Tư Đồ Hồng Tuyết lúc, tại trong khách sạn, hắn liền từng tự hỏi, phải chăng hối hận. Nhưng cho ra kết quả là, không có, bởi vì là vì tu la kiếm ý, hắn không có hối hận chỗ trống. Mà giờ khắc này, khi Tư Đồ Hồng Tuyết cặp kia ngậm lấy huyết lệ hai con ngươi, ngắm nhìn Diệp Cô Thần thì hắn lại lần nữa do dự. Diệp Cô Thần cũng sáng tỏ, đây là Tư Đồ Hồng Tuyết cho hắn lối thoát, nếu là hắn thừa nhận hối hận, liền có quay lại chỗ trống. Nhưng nếu sau khi trả lời hối hận, như vậy Diệp Cô Thần đối với kiếm đạo chấp nhất chi tâm sẽ sinh ra vết rách. Ta nếu vì tình, nhất định phải thả ra trong tay chi kiếm. Ta nếu vì kiếm, nhất định phải đoạn diệt trong lòng chi tình. Diệp Cô Thần cười, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Cho dù hắn là tung hoành một thế kiếm ma, nhưng như cũng có như vậy lưỡng nan. Muốn huy kiếm chạm tơ tình, sao mà khó. Nhưng sau một khắc, hắn đen kịt như vực sâu trong đôi mắt, dũng động chính là vô cùng kiên định cùng chấp nhất. Ta, kiếm ma Diệp Cô Thần, cả đời đến cùng chung vi kiếm, sinh ra chết đi bản kiếm đi, ta chi kiếm đạo, không hối hận. Không hối hận, hai chữ rơi xuống, tựa như một thanh búa tạ, hung hăng nện tại Tư Đồ Hồng Tuyết trái tim, khiến cho nàng liền lùi mấy bước, trái tim giống như là muốn xé rách. Diệp Cô Thần, liền ngay cả lừa gạt Hồng Tuyết, người cũng không làm được sao. Tư Đồ Hồng Tuyết huyết lệ như mưa rơi xuống, cũng không còn cách nào nhịn xuống, cầm trong tay mũi kiếm mà lên. Cái kia lãnh đạm mũi kiếm, trực tiếp chống đỡ tại Diệp Cô Thần trước ngực. Thoáng dùng sức, liền có thể đâm vào nó ngực. Diệp Cô Thần không có phản kháng, hắn cũng không muốn lừa gạt Tư Đồ Hồng Tuyết. Nếu chỉ có chết mới có thể để cho Tư Đồ Hồng Tuyết giải thoát cừu hận, hắn nguyện ý như thế. Nhưng trước lúc này, Diệp Cô Thần tay chậm rãi mò về nguyên giới. Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt ngưng tụ, thống khổ cười một tiếng. Ngươi, quả nhiên vẫn là muốn, đối ta rút kiếm. Liền tại Tư Đồ Hồng Tuyết như vậy tưởng tượng lúc, ánh mắt của nàng lại đột nhiên định trụ. Diệp Cô Thần từ nguyên trong nhẫn xuất ra, không phải kiếm, mà là một cây châm gài tóc. Đó là Tư Đồ Hồng Tuyết, tại vỡ vụn thí kiếm thạch trước, lưu lại một cây châm gài tóc. Căn này châm gài tóc, vẫn muốn tìm cơ hội trả lại ngươi, hiện tại cuối cùng, có cơ hội, ta Diệp Cô Thần tuy rằng không hối hận, lại có dựa vào ngươi. Diệp Cô Thần nói xong, tiến về phía trước một bước. Mũi kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, Tư Đồ Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay về phía sau vừa rút lui. Diệp Cô Thần cầm lấy châm gài tóc, chậm rãi châm tại Tư Đồ Hồng Tuyết mực phát ở giữa. Căn này châm gài tóc, cùng ngươi quả nhiên xứng đôi. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, Tư Đồ Hồng Tuyết cũng không còn cách nào nhịn xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng ném xuống kiếm trong tay. Tiến lên gắt gao ôm sát Diệp Cô Thần, sau đó cúi đầu xuống, mở ra tái nhợt môi, hung hăng tại Diệp Cô Thần đầu vai khẽ cắn. Diệp Cô Thần sắc mặt không có biến hóa, cho dù Tư Đồ Hồng Tuyết cắn rất dùng sức. Thật lâu, Tư Đồ Hồng Tuyết buông ra thân hình, khóe môi vừa đeo lấy huyết, có trong lòng của nàng chi huyết, cũng có Diệp Cô Thần huyết, hỗn tạp cùng một chỗ. Mà tại Diệp Cô Thần đầu vai, xuất hiện hai hàng chỉnh tề tinh mịn nhiễm huyết nhà ấn. Ngươi, đi thôi, Tư Đồ Hồng Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung, kiên quyết nói. Nàng biết, từ Diệp Cô Thần thay nàng đeo lên châm gài tóc một khắc kia trở đi, nàng liền không khả năng giết hắn. Nếu là giết Diệp Cô Thần, như vậy lòng của nàng cũng đem triệt để chết đi. Nhưng nàng lại không cách nào, bình yên đối mặt này cái đoạt đi thân nhân mình sinh mệnh cừu nhân. Diệp Cô Thần nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết, sâu thán một ngụm khí. Lưng chim ưng bên trên, Tô Kiếm Thi hơi thở mong manh, mệnh như ánh nến, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Hồng Tuyết, tại bậc này ta sẽ trở về tìm ngươi. Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi khí, không còn do dự, quay người lên lưng chim ưng. Nên Diệp Cô Thần gánh vác trách mặc cho, hắn sẽ không từ chối. Thanh Thiên ưng một tiếng hót vang, vỗ cánh mà lên, cuốn lên cát vàng. Theo Diệp Cô Thần cách đi, toàn bộ hoang nguyên, duy chỉ có lưu lại Tư Đồ Hồng Tuyết một người. Nhỏ yếu bóng lưng lộ ra như thế thê lương, cô đơn chiếc bóng. Hồng Tuyết, không giết hắn sao? Không biết lúc, vị bà lão kia xuất hiện ở Tư Đồ Hồng Tuyết bên cạnh. Không được, Khô Hoa bà, Hồng Tuyết có chút mệt mỏi. Tư Đồ Hồng Tuyết miễn cưỡng lộ ra một cái tái nhợt tiếu dung. Lão thân ngược lại là tùy ngươi, bất quá ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài, người cái khác huyết cừu, muốn hay không lão thân thay ngươi giải quyết. Tên là Khô Hoa bà lão ẩu tùy ý nói. Không cần, Khô Hoa bà, người chỗ ở Thái Thượng Tiên Cốc, rất mạnh sao? Tư Đồ Hồng Tuyết nâng lên bàn tay như ngọc trắng, lau đi khóe mắt huyết lệ, mở miệng hỏi. Rất mạnh, Khô Hoa bà cười nói. So với Tinh Vũ Kiếm Các, như thế nào? Tư Đồ Hồng Tuyết do dự một cái chớp mắt, hỏi. Ngươi chẳng lẽ là vì tiểu tử kia? Khô Hoa bà ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Tư Đồ Hồng Tuyết không nói gì, cúi xuống trán. Tiểu tử kia đối ngươi vô tình như vậy, ngươi lại còn vì hắn suy nghĩ. Khô Hoa bà cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói, yên tâm, Tinh Vũ Kiếm Các còn không có bản sự này làm ta Thái Thượng Tiên Cốc kiêng kỵ. Tốt, Khô Hoa bà, Hồng Tuyết quyết định gia nhập Thái Thượng Tiên Cốc, về phần Hồng Tuyết thù, chờ ta học thành trở về, sẽ đích thân giải quyết. Tư Đồ Hồng Tuyết cảm thấy quyết đoán nói ra, vậy là tốt rồi, chúng ta rời đi. Khô Hoa bà cười tủm tỉm nói, Tư Đồ Hồng Tuyết khẽ gật đầu, hơi chần chờ, nàng mang trên đầu châm gài tóc gỡ xuống, lấy chân khí ở phía trên khắc xuống chữ viết, sau đó ném vào trên mặt đất. Thật có lỗi, Diệp cô thần, Hồng Tuyết không cách nào yên tâm thoải mái chờ ngươi ở đây, nếu có duyên, gặp lại, nếu là vô duyên, vậy liền. Cũng không thấy nữa, Tư Đồ Hồng Tuyết đôi môi cắn nát, mặn chát chát máu chảy tiến vào trong miệng. Nguyên lai cái gọi là yêu, cũng là như thế đắng chát tư vị sao. Nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết bóng lưng, Khô Hoa bà lại lần nữa nở nụ cười. Chỉ là nàng cười mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời cùng mù mịt. Vậy mà tại này cái nho nhỏ vương triều bên trong, phát hiện thất tuyệt ma tâm, cốc chủ nhất định sẽ trùng điệp thưởng ta, thái thượng tiên cốc hoàng cấp công pháp, thái thượng tuyệt tình đạo, chỉ có thất tuyệt ma tâm người mới có thể tu luyện đến hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ thất tuyệt ma tâm, cần chặt đứt thất tình lục dục, Hồng Tuyết rõ ràng đối tiểu tử kia nhớ mãi không quên, bất quá chỉ cần tu luyện thái thượng tuyệt tình đạo, nàng tự sẽ đoạn đi tình yêu. Mà tiểu tử này cũng sẽ trở thành nàng tu luyện thái thượng tuyệt tình đạo cuối cùng tâm ma, đến lúc đó Hồng Tuyết tự nhiên sẽ tự tay chảm trừ cái tâm ma này, lấy chứng tuyệt tình chi đạo, hiện tại trước hết để tiểu tử này sống tạm lấy. Thầm nghĩ lấy rất nhiều chuyện Khô Hoa bà, trên mặt vẫn như cũng mang theo quỷ quyệt cười lạnh. Tư Đồ Hồng Tuyết đằng sau cũng còn sẽ có phần diễn, đây không phải bọn hắn kết cục, tin tưởng tiểu di, sẽ không đi viết ngược văn, thuận tiện cầu điểm phiếu phiếu. Chương 224, Tô Thất Xảo, Thanh Thiên Ưng, tại cao cao phía trên vòm trời vỗ cánh phi hành. Diệp cô thần một mình đứng ở lưng chim ưng phía trên, bên cạnh, Tô Kiếm Thi hơi thở mong manh, vẫn như cũ lâm vào thật sâu trong hôn mê. Mà một bên Tuyết Nhi, thì là lo âu nhìn xem Diệp cô thần. Bởi vì Diệp cô thần đã như vậy im lặng đứng thẳng đã lâu. Đại ca ca, ngươi ngực, còn tại lưu huyết, Tuyết Nhi rụt rè nói. Diệp cô thần có chút cúi đầu, giữa bộ ngực, Tư Đồ Hồng Tuyết lưu lại cái kia một tia kiếm thương còn chưa khỏi hợp. Ta chẳng lẽ, thật làm sai sao? Diệp cô thần tuy là không hối hận tại chính mình kiếm đạo, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có một tia mờ mịt. Hắn cầm kiếm cả đời, không gần nữ sắc, không hiểu như thế nào tình yêu. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể vì tu la kiếm ý, không chút do dự trở thành thính huyết lâu thích khách. Vì kiếm chi nhất đạo, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đây cũng là ta muốn trả ra đại giới sao? Diệp cô thần khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, nhưng cuối cùng, Diệp cô thần vẫn là hít thở sâu một hơi khí, bỏ qua một bên này chút phân loạn ý nghĩ. Hắn tức là kiếm tông, cũng là kiếm ma, kiếm đạo con đường, không nói lời gì. Ta Diệp cô thần, trải qua đi, hiện tại, tương lai, đều chỉ làm kiếm mà sinh, lấy kiếm nhập đạo, cần gì này chút cố kỵ. Diệp cô thần đón gió mà đứng, tâm tư bỗng nhiên thông minh. Trong nháy mắt, phảng phất tâm linh bụi bặm bị gột rửa, hắn kiếm tâm lại lần nữa bước ra một bước dài. Trái tim kim sắc kiếm tâm hạt giống, tựa hồ ẩn ẩn có muốn mọc rễ dấu hiệu. Cách kiếm tâm thông minh chi cảnh, chỉ còn một tia cơ duyên. Diệp cô thần lòng dạ biết rõ, hắn ngược lại ngồi xuống, xem xét Tô Kiếm Thi tình huống. Tại phục dụng đại ngọc phục linh đan về sau, Tô Kiếm Thi tình huống có chút ổn định lại, nhưng vẫn như cũ lâm vào chiều sâu hôn mê. Nếu không phải Tô Kiếm Thi trái tim cái kia thần bí phù văn màu vàng xiềng xích, còn có cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh, nàng có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc, không sống tới hiện tại. Tô Kiếm Thi trong lòng những phù văn này xiềng xích kết cục là cái gì, còn có cái kia trái tim chỗ sâu một thanh kim sắc kiếm ảnh, lại có thể cùng tiên thiên kiếm thai chống lại. Diệp cô thần cau mày, nghi hoặc không hiểu, vốn cho là Tô Kiếm Thi chỉ là một cái thiếu nữ đơn thuần. Nhưng hiện tại Diệp cô thần mới phát hiện, Tô Kiếm Thi trên thân cũng là có không nhỏ bí mật. Tô Kiếm Thi có thể tại tuổi như vậy lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, chắc hẳn có một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì nó trái tim ở giữa cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh. Diệp cô thần phỏng đoán nói, bất quá bất luận như thế nào, hiện tại hắn đều là không có đầu mối. Có lẽ trong Liên Hoa thôn, có thể tìm tới một chút manh mối. Tô Kiếm Thi tại hôn mê trước đó, đem Liên Hoa thôn địa chỉ nói cho Diệp cô thần. Liên Hoa thôn vị trí cũng không tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, mà tại Vương Triều bên ngoài vô tận hoang mãng quần sơn bên trong. Thanh Thiên Ưng phi hành ước chừng hơn 10 ngày, cuối cùng là rời đi Thánh Nguyên Vương Triều biên cảnh. Diệp cô thần đứng trên Thanh Thiên Ưng, phóng nhãn xem đi, đều là một mảnh hoang mãng vô tận dãy núi rừng rậm. Màu xanh biếc trùng điệp, cổ mộc che trời, trải về phía chân trời biên giới. Lớn như thế phạm vi, nếu muốn tìm đến một cái thôn, nếu như không có minh xác điểm, tuyệt đối không cách nào tìm tới. Diệp cô thần cũng có chút hiếu kỳ, này ẩn cư ở thế ngoại Liên Hoa thôn, kết cục có gì chỗ kỳ lạ. Với lại lấy Tô Kiếm Thi có thể tiện tay xuất ra một khối thiên tinh ngọc tủy đến xem, này cái Liên Hoa thôn cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lại phi hành ước chừng một ngày thời gian, Diệp cô thần đột nhiên thấy được. Phía trước dãy núi ở giữa, có hai tòa núi cùng tồn tại, ở giữa thì là một cái thâm thúy khe núi. Chính là chỗ đó, Diệp cô thần khống chế Thanh Thiên Ưng, Tại cách chỗ kia khe núi còn có mười mấy dặm đường lúc, Diệp Cô Thần liền để Thanh Thiên Ưng rơi xuống. Hắn cõng Tô Kiếm Thi, mang theo Tuyết Nhi đi bộ hướng chỗ kia khe núi đi đi. Về phần Thanh Thiên Ưng, thì lưu tại chỗ, nó vốn là tứ giai yêu thú, cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong rừng cây, cổ mộc che trời, không có một đầu hoàn chỉnh đường. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ thích hợp ẩn cư chỗ tại, ngày thường căn bản sẽ không có người tới đây. Phía trước tầm mắt có chút khoáng đạt, Diệp Cô Thần đột nhiên nhìn thấy một cái chạy chạy nhảy nhót thân ảnh kiều tiểu. Đó là một cái coi trọng bất quá 12-13 tuổi tiểu cô nương, một thân mộc mạc váy vải, vác trên lưng lấy một cái giỏ trúc, chính ngồi xổm tại một gốc cổ thụ chọc trời rễ cây đào cây nấm. Liền tại Diệp Cô Thần muốn tiến lên hỏi thăm lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy tại một chỗ khác rừng rậm ở giữa, có một đạo thú ảnh ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Yêu thú cấp 3, Vân Văn Báo. Diệp Cô Thần khiêu nghi, này Vân Văn Báo tốc độ cực nhanh, giỏi về ám sát, sợ là phổ thông luyện khí tam chuyển tu sĩ đều sẽ trong nháy mắt bị nó miểu sát. Rất hiển nhiên, đầu này Vân Văn Báo đem cái kia cái hái nấm tiểu cô nương trở thành con mồi. Diệp Cô Thần mặc dù không phải cái gì xen vào việc của người khác người, nhưng loại tình huống này, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn. Hưu, ẩn núp tại trong bóng tối Vân Văn Báo bỗng nhiên vồ giết về phía tiểu cô nương kia, mở ra lợi chảo cùng răng nanh hiện ra sâm bạch lãnh quang. Liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị xuất thủ lúc, cái kia hái nấm tiểu cô nương, giống như là dự liệu được bình thường. Nàng chuyển qua nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mũi chân điểm một cái, tùy tiện lóe lên Vân Văn Báo một kích chí mạng. Sau đó, nàng tiểu xảo tay, như hồ điệp xuyên hoa, kết xuất một cái ấn kết. Ngừng lại lúc, trong cơ thể nàng chân khí tuôn ra, hội tụ thành một chiếc ấn ngọc, đối cái kia Vân Văn Báo chân áp mà đi. Phanh, một tiếng nổ đùng vang lên, Vân Văn Báo phát ra ngao ô địa tiếng kêu thảm thiết, bị đánh bay đến ngoài mấy trượng, sau đó bụi không trượt đất vụ thu trốn. Hi hi, lần sau còn dám trêu chọc bản cô nương, thế nhưng là sẽ bị khiêng về trong thôn làm thành món ăn a. Tiểu cô nương cười hì hì, có chút hoạt bát đáng yêu. Này, luyện khí thất chuyển, mà lấy Diệp Cô Thần tâm tính, đều là một là ngạc nhiên. Hắn bây giờ cũng mới luyện khí cửu chuyển mà thôi, cách thần hồn cảnh còn có chút khoảng cách. Mà tiểu cô nương kia, nhìn cũng mới 12-13 tuổi, cũng đã là luyện khí thất chuyển cao thủ. Không chỉ như thế, thậm chí còn thi triển ra võ học, đánh lùi yêu thú cấp 3. Này khiến Diệp Cô Thần rất ngạc nhiên không thôi. Bất quá tiểu cô nương mới mở miệng, chính là người trong thôn, chắc hẳn chính là Liên Hoa thôn. Ân, ai ở nơi đó? Tiểu cô nương cảm giác rất nhạy cảm, quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Thần bên này, khẽ kêu một tiếng. Diệp Cô Thần cõng Tô Kiếm Thi, cùng Tuyết Nhi cùng đi ra khỏi. Là người ngoài, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ giật mình, thân thể cực tốc lui lại, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tại Diệp Cô Thần trên lưng. Là Tô Kiếm Thi tỷ tỷ, người đến cùng là ai? Tiểu cô nương nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Tô Kiếm Thi, mắt to lập tức trợn tròn, phi thường cảnh giác nhìn xem Diệp Cô Thần. Bất quá nàng mắt to nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn xem Tô Kiếm Thi, tràn đầy lo lắng cùng quan tâm chi sắc. Tiểu cô nương, người biết Tô Kiếm Thi sao? Diệp Cô Thần mở miệng nói, người kết cục là ai? Tô tỷ tỷ vì sao lại thụ thương nặng như vậy? Tiểu cô nương phi thường cảnh giác, đại ca ca không phải người xấu, Tô tỷ tỷ cũng là bạn tốt của chúng ta. Một bên Tuyết Nhi đi tới, tiếng nói non nớt, như chuông bạc. Tựa hồ là bởi vì tuổi tác tương cận quan hệ, tăng thêm Tuyết Nhi một mặt người vật vô hại biểu lộ, tiểu cô nương kia cảnh giác cảm xúc thấp xuống không ít. Có thể nghe ta nói hết lời sao? Diệp Cô Thần mở miệng nói. Sau đó, hắn đại khái đem hắn cùng Tô Kiếm Thi quan hệ giảng dưới. Tiểu cô nương lúc này mới nửa tin nửa ngờ tới gần bọn hắn. Diệp Cô Thần cũng là biết được, tiểu cô nương hoàn toàn chính xác đến từ Liên Hoa thôn, tên là Tô Thất Xảo. Cuối cùng tại Tuyết Nhi quấy giày đòi hỏi dưới, Tô Thất Xảo cuối cùng đáp ứng dẫn bọn hắn tiến về Liên Hoa thôn. Nhìn xem trọng thương hôn mê Tô Kiếm Thi, Tô Thất Xảo một mặt lo lắng, cùng thì mở miệng nói, nếu là bị Tô Mặc Yến ca ca biết Tô tỷ tỷ là vì ngươi bị thương nặng như vậy, hắn nhất định sẽ rất sinh khí. Tô Mặc Yến, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Chương 225, Thần Bí Thôn. Tô Mặc Yến ca ca là trong thôn thế hệ trẻ tuổi bên trong người lợi hại nhất, đã là thần hồn cảnh cao thủ. Tô Thất Xảo ánh mắt lộ ra tiểu tinh tinh, hiển nhiên đối với người này có chút sùng bái. Thần hồn cao thủ, Diệp Cô Thần lần này càng là kinh ngạc. Tô Thất Xảo tuổi như vậy đạt tới luyện khí thất chuyển đã rất làm cho người khác ngoài ý muốn, mà thôn kia bên trong thế hệ tuổi trẻ lại còn có thần hồn cao thủ. Đây chẳng phải là nói, có thể so với bảy đại thế lực bên trong đệ tử tinh anh. Các ngươi thật chỉ là một cái thôn sao? Diệp Cô Thần cũng là phi thường nghi hoặc. Tô Thất Xảo gật gật đầu, mang theo Diệp Cô Thần tiến về Liên Hoa thôn. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần lại là không biết, tại cách bọn họ ở ngoài mấy ngàn dặm, có ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời. rõ ràng là Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử, Xuân Vân các chủ ba người. Bọn hắn mặc dù đều là bị Phong Mãn Lâu đoạn đi một tay, nhưng là tu vi còn tại. Xuân Vân các chủ, người truy tung thuật không có vấn đề đi, tiểu tử kia liền tại ngàn dặm bên ngoài Hoang Mãng Quần Sơn bên trong sao? Tần Bách Chiến cau mày hỏi, bản cung truy tung thuật tất nhiên là không có vấn đề, bất quá, chúng ta dạng này vi phạm Phong Mãn Lâu, nếu là bị hắn biết. Xuân Vân các chủ Vũ Mị Mỹ nhan thượng lưu lộ ra một tia lo lắng. Hừ, có Huyền Thái Nhất đại nhân ở sau lưng cho chúng ta chỗ dựa, sợ cái gì, lão phu nếu không thể từ tay Thiên Đao Vạn Quả tiểu tử kia, làm sao có thể tiết trong lòng chi nộ. Mạc Vân Tử ánh mắt che lấp vô cùng, trong lồng ngực lửa giận chậm chạp không cách nào tiêu đi. Tựa hồ là có Huyền Thái Nhất chỗ dựa, tam đại cường giả trong lòng đều là giảm ít đi không ít áp lực. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, sớm đã ở trong lòng quyết đoán, thế tất yếu tự tay chém giết Diệp Cô Thần. Bên này, Diệp Cô Thần tại Tô Thất Xảo dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tới đến Tô Kiếm Thi trước đó cáo chi địa điểm. Tại này hai tòa hiểm trở sơn phong ở giữa, có một ngọn núi thung lũng. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần một chút xem đi, phát hiện khe núi ở giữa không có cái gì, chỉ là một mảnh xanh tươi tốt cổ rừng, căn bản không có bất kỳ người nào khói khí tức. Có trận pháp ba động, Diệp Cô Thần giật mình phát giác, có từng tia trận pháp ba động đang khuếch tán. Tô Thất Xảo một đôi tay nhỏ lại lần nữa kết ấn, ngưng kết thành một đạo trận văn, sau đó đè xuống đất. Một thoáng lúc, cảnh vật chung quanh vặn vẹo, linh khí phun trào, thiên địa phảng phất biến hóa. Tại Diệp Cô Thần trong tầm mắt, cái kia nguyên bản chỉ là một mảnh thanh thúy tươi tốt sơn lâm khe núi, trong lúc đó biến ảo bộ dáng. Một đầu đường hẹp quanh co, thông hướng trong đó, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều nhà gỗ kiến trúc xen vào nhau ở giữa, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, gà chó tướng nghe, bưng hơn là một chỗ ẩn thế đào nguyên. Đây chính là Liên Hoa Thôn. Diệp Cô Thần đôi mắt kinh dị, cả tòa Liên Hoa Thôn, vậy mà ẩn tàng tại một cái cự đại huyễn cảnh trận pháp phía dưới. Đi thôi, bất quá ngươi là người ngoài, cần phải thành thật một chút, người trong thôn luôn luôn không chào đón ngoại nhân. Tô Thất Xảo nói xong, ở phía trước dẫn đường, đem Diệp Cô Thần chờ dẫn vào trong đó. Không nhiều lúc, bọn hắn đi tới thôn khẩu, ở chung quanh vài chỗ, phân ra răng khắp nơi ruộng đồng. Làm cho Diệp Cô Thần ngạc nhiên là, cái kia chút ruộng đồng bên trên, thổ địa linh khí bừng bừng, thình lình đều là linh tinh thổ. Cùng Diệp Cô Thần tại Tôn Giả Động Phủ trong ruộng thuốc phát hiện thổ chất, là thích hợp nhất phun trồng linh dược thổ nhưỡng thứ nhất. Không chỉ như thế, hắn còn chứng kiến thôn trang chỗ sâu, một gốc cổ thụ che trời, bích diệp uyển chuyển, kết đầy trong suốt sáng long lanh trái cây, tản ra nồng đậm linh khí. Đó là chuẩn thánh dược, uẩn linh quả thụ, dù là Diệp Cô Thần, đều bị chấn động địa không nhẹ. Còn có cái kia canh địa đích ngưu, là ngũ giai yêu thú thanh huyền ngưu. Diệp Cô Thần nhìn thấy cái kia linh tinh thổ trong ruộng, một đầu thanh ngưu tại đất cày. Đó là ngũ giai yêu thú, có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người. Này, đến cùng là cái dạng gì thôn? Diệp Cô Thần trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Liền tại này lúc, nơi xa có thân ảnh lướt đến, chính là một nam một nữ. Một nam một nữ này đều là trung niên, nam tử dáng người mập mạp, một bộ da thịt như sóng bạc run run. Nữ tử thì cách ăn mặc địa có chút kiều diễm, nhưng tướng mạo thật là khiến người không cách nào lấy lòng, đặc biệt là bên khóe miệng một nốt ruồi, làm cho này phụ nữ có mấy phần mạnh mẽ cảm giác. Lãng Lý Hoa đại thúc, Phượng Kiều đại thẩm, các người mau đến xem Tô tỷ tỷ a, nàng bị thương rất nặng. Tô Thất Xảo nhìn thấy hai người tới, gấp giọng hô. Thất Xảo, nói bao nhiêu lần, không thể cùng ngoại nhân tiếp xúc, ngươi lại còn đem hắn mang vào trong thôn tới. Tên là Phượng Kiều đại thẩm phụ nữ trung niên mở miệng nói, bất quá khi nàng nhìn thấy Tô Kiếm Thi lúc, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Này, làm sao lại thương nặng như vậy? Một bên, tên là Lãng Lý Hoa mập mạp trung niên nam tử cũng là nghẹn ngào hô. Phượng Kiều đại thẩm xoay người một cái, liền đem Tô Kiếm Thi từ Diệp Cô Thần trên lưng cướp đi. Nàng sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, đây là chuyện gì xảy ra, còn có, ngươi là làm sao biết thôn địa điểm. Theo Phượng Kiều đại thẩm nhìn gần, một cỗ mơ hồ áp lực cũng là bỗng nhiên đánh úp về phía Diệp Cô Thần. Thiên địa linh kiều, Diệp Cô Thần trọng thương chưa lành, liên tục lui bước, ho ra một ngụm tươi huyết đến. Bất luận là Phượng Kiều đại thẩm, vẫn là Lãng Lý Hoa, đều mang cho Diệp Cô Thần một loại tuyệt đối áp lực, đó là tại đối mặt Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả thì mới có thể sinh ra áp lực. Rất hiển nhiên, trước mặt này một đôi nông thôn vợ chồng bộ dáng trung niên nam nữ, đều là thiên địa linh kiều cường giả. Không, các ngươi hiểu lầm đại ca ca, Tô tỷ tỷ cũng là bằng hữu của chúng ta. Một bên Tuyết Nhi duỗi ra hai tay, hoành ngăn tại Diệp Cô Thần trước người. Băng Tuyết động lòng người mang trên mặt ủy khuất cùng cầu khẩn thần sắc. Không thể không nói, có Tuyết Nhi xuất mã, Liên Hoa thôn một số người cũng là đối nó thấp xuống một chút địch ý. theo nơi này ồn ào thanh âm tản ra, cái kia chút tản mát tại thôn trang các nơi người cũng là có chút tụ đến. Diệp cô thần hoảng sợ phát hiện, trong đó không ít trung niên nam nữ, kẻ yếu cũng có thần hồn thất bát biến tu vi, cường giả có sinh tử huyền quan tu vi. Còn có một chút thanh niên, đều có luyện khí 7-8 chuyển tu vi. Đây là một cái thần bí đến cực điểm cường đại thôn, tăng thêm cái kia linh tinh thổ dược điền, rất nhiều linh dược, chuẩn thánh dược các loại. Chỉ là này một cái thôn, đều nhanh có thể so với 7 đại thế lực cấp bậc. Nếu như lại có một cái thần phủ cảnh cường giả, vậy liền thật là có thể so với 7 đại thế lực. Diệp cô thần nội tâm thán nhưng, vậy mà không biết phải chăng là muốn cái gì tới cái đó, nơi xa một bóng người từ giữa không trung đạp đến. Thôn trưởng, người đã đến, mau đến xem tô muội tử. Rất nhiều người lo lắng hô, này, thần phủ cảnh cường giả, cảm thụ được đạo thân ảnh kia tối liếm hùng hồn ba động, Diệp cô thần là thật giật mình. Này cái ẩn thế liên hoa thôn, lai lịch không thể tầm thường so sánh. Đạo thân ảnh kia chậm rãi rơi xuống, chính là một cái diện mục tang thương trung niên nam tử, một thân trắng thuần ma bào, gốc râu cằm điểm điểm, trong đôi mắt mang theo một loại cơ trí cùng thâm thúy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Kiếm Thi, khi thấy nó nhiễm huyết lồng ngực cùng cái kia mơ hồ phát ra kim sắc quang mang lúc, hắn nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thậm chí đều không lo được Diệp cô thần người ngoài này tại, lúc này hô to, nhanh đưa nàng đi kiếm tâm tuyền. Dứt lời, nam tử này đằng không mà lên, dường như đi chuẩn bị thứ gì. Trong thôn một đám người cũng là vội vàng mang theo Tô Kiếm Thi tiến về trong thôn chỗ sâu, Diệp cô thần cùng Tuyết Nhi thì theo sát bên cạnh. Kiếm tâm tuyền, chính là Tô Kiếm Thi đã từng đề cập tới chiếc kia con suối sao. Diệp cô thần nghĩ thầm, chương 226, chữa trị hy vọng, ngũ hành thần miếu. Tại lần đầu gặp Tô Kiếm Thi lúc, Tô Kiếm Thi từng nói, nàng có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong thôn kiếm tâm tuyền. Cái kia thì Diệp cô thần liền muốn về sau có cơ hội nhất định phải tiến vào kiếm tâm tuyền nhìn qua. Nhưng Diệp cô thần tuyệt nghĩ không ra lại là dưới loại tình huống này tiến vào. Kiếm tâm tuyền ở vào trong thôn vắng vẻ vùng núi một chỗ khê cốc bên trong. Chung quanh linh khí bừng bừng, muôn hồng nghìn tía, vừa tiến vào trong, Diệp cô thần liền có thể cảm giác được có một loại kiếm chi đạo vận đang tràn ngập. Cách đó không xa, một con suối ở vào khê cốc trung ương. Cái kia phía trên vách đá chỗ, có một thanh kiếm, nghiêng cắm vào trong nham thạch. Cái kia từng giờ từng phút nước suối, liền dọc theo cái kia một cây kiếm phong, nhỏ xuống ở phía dưới trong con suối. Diệp cô thần nhìn chăm chú cái kia một thanh phong cách cổ xưa kiếm. Chuôi này cổ kiếm không có dư thừa trang trí, chỉ có vô số phức tạp chữ cổ trải rộng trên thân kiếm, mang theo một loại thần bí huyền ảo, phong cách cổ xưa tự nhiên vận vị ở bên trong. Rất hiển nhiên, kiếm tâm tuyền bên trong kiếm chi đạo vận, chính là từ chuôi này cổ kiếm tản ra. Chẳng lẽ là pháp văn thần binh? Không, cho dù là pháp văn thần binh, cũng không có năng lực như vậy, có thể phát ra nói như thế vận. Diệp cô thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá dưới mắt, hắn chỗ chú ý, không phải kiếm tâm tuyền tồn tại, mà là Tô Kiếm Thi có thể hay không bị trị liệu. Đám người đem Tô Kiếm Thi xuyên vào kiếm tâm tuyền bên trong, duy chỉ có đầu lưu tại nước suối bên ngoài. Diệp cô thần thình lình phát hiện, Tô Kiếm Thi tim bên trong, cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh, dường như lại lần nữa nổi lên. Nếu không phải là có trái tim bên ngoài phù văn màu vàng xiềng xích phong ấn chặt, đạo này kiếm ảnh tuyệt đối sẽ tránh thoát ra đi. Nếu thật là như thế, Tô Kiếm Thi tính mệnh sợ là càng thêm ăn bữa hôm lo bữa mai. Liền tại đạo này kim sắc kiếm ảnh lại lần nữa hiển hiện, cái kia nghiêng cắm ở phía trên vách đá cổ kiếm, dường như cũng cùng thụ cộng minh, ong ong rung động bắt đầu chuyển động. Này lúc, tên kia gọi Long Uyên thần phủ cảnh thôn trưởng hiện thân lần nữa, nhìn về phía Tô Kiếm Thi tim cái kia hiện ra kim sắc kiếm ảnh, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn đầu tiên là lấy ra một viên bích quang uyển chuyển đan dược, mặc dù Diệp cô thần không nhận ra đây là cái gì đan dược. Nhưng coi sóng linh khí, hiển nhiên không kém gì quân tiêu giao cho đại ngọc phục linh đan. Để Tô Kiếm Thi nuốt vào đan dược về sau, Long Uyên thôn trưởng lại lần nữa thi triển một loại nào đó pháp quyết. Sau đó, thần phủ cảnh cường giả cường hãn chân khí, ngưng kết thành từng cây phù văn màu vàng xiềng xích, lại lần nữa trốn vào Tô Kiếm Thi trái tim, một lần nữa đem cả viên trái tim quấn quanh phong ấn chặt. Cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh, cũng là lại lần nữa yên lặng tại trong đó. Cái kia đạo kiếm ảnh, đến cùng là cái gì, còn có vì sao muốn đem cái kia đạo kiếm ảnh phong ấn tại Tô Kiếm Thi trái tim bên trong. Diệp cô thần trăm mối vẫn không có cách giải. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Uyên cũng là có chút mệt nhọc, xoa đi mồ hôi trên trán dấu vết. Nhưng hắn vẫn như cú cau mày, mang theo một loại lo lắng cảm giác. Hy vọng, bọn hắn sẽ không phát hiện. Long Uyên tự lẩm bẩm. Long Uyên thôn trưởng, xin hỏi Tô Kiếm Thi thế nào? Diệp cô thần chắp tay ôm quyền nói. Long Uyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trên Diệp cô thần, đỉnh lấy thần phủ cảnh cường giả áp lực thật lớn, Diệp Cô Thần ưỡn ngực thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị không sợ, không có chút nào né tránh. Đứa nhỏ này cũng chỉ là tạm thì kéo lại được một ngụm khí mà thôi, tỉnh không đến. Long Uyên trầm giọng nói, cái gì? Diệp Cô Thần sắc mặt ngưng tụ, mím chặt môi, tiểu tử, người tốt nhất đem hết thảy đều triệt triệt để nói rõ ràng, Tô Kiếm Thi đứa nhỏ này nói muốn ra thôn lịch luyện, tại sao có thể như vậy thê thảm trở về, người không nói rõ ràng, lão nương liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Phượng Kiều đại thẩm tì khí nóng nảy, giờ phút này đe dọa nhìn Diệp Cô Thần. Nương tử, người tiêu tiêu khí, trước xem hắn nói như thế nào. Một bên Lãng Lý Hoa hòa giải nói, Diệp Cô Thần trầm giọng, một năm một mười đem mọi chuyện cần thiết mới nói. Sau khi nói xong, chung quanh thôn nhân một trận trầm mặc. Xem ra Tô tỷ tỷ nàng là tự nguyện thay ngươi thụ thương. Tô Thất Xảo trừ khấp nói. Tinh Vũ Kiếm Các, Long Uyên ánh mắt có chút trầm ngưng. Long Uyên liếc mắt liền nhìn ra Diệp Cô Thần trên thân y nguyên mang theo trọng thương, tăng thêm lời của hắn chân thành, không giống làm bộ, chung quanh thôn nhân cũng đều là có chút tin tưởng. Bởi vì nếu là Diệp Cô Thần thật biệt có tâm tư, hắn sao lại mang theo Tô Kiếm Thi trở về nơi đây? Long Uyên thôn trưởng chẳng lẽ liền thật không có một tia biện pháp sao? Diệp Cô Thần y nguyên không muốn tin tưởng Tô Kiếm Thi sẽ vĩnh viễn ngủ say, mở miệng hỏi. Biện pháp, cũng là không phải là không có. Long Uyên đột nhiên mở miệng nói. Ra sao biện pháp, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là thấy được hy vọng. Rất đơn giản, có thánh dược liền có thể. Long Uyên thán tiếng nói. Thánh dược, Diệp Cô Thần thần sắc ngưng kết. Thánh dược cũng không giống như linh dược, bảo dược như vậy phổ biến, đó là chân chính hy hữu thánh phẩm. Phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều bảy đại thế lực, đều chỉ có chuẩn thánh dược, bao quát dưới mắt vô cùng thần bí Liên Hoa thôn, đều cũng chỉ có một gốc chuẩn thánh dược mà thôi. Có thể nghĩ chân chính thánh dược sao mà khó tìm, sợ là cũng chỉ có như Tinh Vũ Kiếm các loại kia đẳng cấp thế lực mới có được chân chính thánh dược. Mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần có một tia có thể làm cho Tô Kiếm Thi thức tỉnh hy vọng, ta Diệp Cô Thần cũng sẽ không buông tha cho. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên quyết nói, tính ngươi tiểu tử còn hơi có chút lương tâm. Một bên Phượng Kiều đại thẩm mắt trợn trắng nói, thánh dược, ta ngược lại thật ra có chỗ tin tức. Long Uyên lời nói nhất chuyển nói, a, xin hỏi thôn trưởng nơi nào có thánh dược? Diệp Cô Thần hỏi, man tộc ngũ hành chi địa, ngũ hành thần miếu. Long Uyên trầm giọng nói, ngũ hành chi địa, ngũ hành thần miếu. Diệp Cô Thần hơi có nghi hoặc, ngũ hành chi địa hắn là biết được, cùng Thánh Nguyên Vương triều Đại Hoang phủ giáp giới, lâu dài bộc phát chiến tranh. Mà bảy đại thế lực cũng là có trong môn đệ tử tại biên hoang trường thành đóng quân, cùng man tộc đồ đằng chiến sĩ, cùng thánh tử thánh nữ chiến đấu. Mà về phần ngũ hành thần miếu, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác không chút nghe nói. Ngũ hành thần miếu, chính là man tộc ngũ hành chi địa bên trong, thần bí nhất chỗ tại, ngoại nhân hoàn toàn chính xác khó mà tới gần, bất quá nghe đồn, tại trong thần miếu có hiếm thấy thánh dược, nếu là có thể đạt được thánh dược, liền có thể trị liệu Kiếm Thi cơ hội. Long Uyên thở dài một tiếng khí. Hắn tiếp theo nói, mặc dù là Kiếm Thi đứa nhỏ này, ta hẳn là tự mình đi một chuyến, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, thôn chúng ta người cũng không thể quá nhiều cất bước ở bên ngoài, chúng ta thật sự là cưỡng bất quá đứa nhỏ này, mới đáp ứng để nàng ra đi lịch luyện, kết quả. Long Uyên lông mày tích tụ nói, đều là bởi vì ta, mới có thể làm cho Tô Kiếm Thi như thế, như ngũ hành thần miếu thật sự có thánh dược, ta nhất định sẽ đi tìm tới, bất luận phải bỏ ra loại nào đại giới. Diệp Cô Thần trong lòng quyết định, chỉ cần có thể để Tô Kiếm Thi có thức tỉnh phục hồi như cũ cơ hội, dù là ngũ hành thần miếu bực này cấm địa, hắn cũng là sẽ nghĩ biện pháp đi xông vào một lần. Ngũ hành thần miếu chính là man tộc thánh địa, há lại dễ dàng như vậy có thể xâm nhập, đừng nói là ngươi một cái luyện khí cảnh, dù là thần phủ cường giả, đều không đồng nhất định có thể đủ cứng xâm nhập trong đó. Long Uyên chậm rãi lắc đầu, bây giờ, Tô Kiếm Thi tính mệnh còn có thể tục bao lâu? Diệp Cô Thần hỏi, tại Kiếm Tâm Tuyền bên trong, nhiều nhất một năm trong vòng. Nếu là không có thánh dược, đứa nhỏ này liền nguy hiểm, có lẽ mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Long Uyên nói, thời gian một năm à, trong một năm, ta nhất định mang về thánh dược. Diệp Cô Thần ngữ khí chém đinh chặt sắt, liền tại này lúc, lại lần nữa có người trong thôn chạy tới Kiếm Tâm Tuyền, một mặt thở hổn hển nói, không xong, thôn trưởng, có người ngoài tại cửa thôn xuất hiện, xem nó bộ dáng, là địch không phải bạn. Cái gì? Bao quát Long Uyên ở bên trong tất cả người trong thôn, đều là trong chốc lát đem ánh mắt tụ vào trên người Diệp Cô Thần. Hiển nhiên cho rằng cái kia kẻ ngoại lai cùng Diệp Cô Thần có nhất định quan hệ. Chư vị, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là truy giết ta người. Diệp Cô Thần hít sâu một hơi nói, đi xem một chút, Long Uyên vung lên ống tay áo, trầm giọng nói. Ba canh cầu phiếu phiếu, thư hữu diễn viên quần chúng Long Uyên đăng tràng, đằng sau diễn viên quần chúng sẽ lần lượt đăng tràng. Chương 227, người muốn đổ thôn. Liên Hoa thôn bên ngoài, giữa không trung, ba đạo nhân ảnh đứng sừng sững hư không, sắc mặt lạnh lẽo như đá. Rõ ràng là Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử, Xuân Vân các chủ ba vị này thiên địa linh kiều cường giả. Mặc dù ba người bọn họ cánh tay trái tất cả đều bị phong mãn lâu chặt đứt, nhưng là bản thân tu vi cảnh giới y nguyên tại. Cho dù thiếu đi một cái cánh tay, cũng là đối nó chiến lực không có quá lớn tổn thương, chỉ là sẽ có một chút không thích ứng. Mặc dù có phong mãn lâu khuyên bảo phía trước, nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào kềm chế cừu hận trong lòng, tăng thêm có huyền thái nhất cùng vô cực kiếm môn ở sau lưng chỗ dựa. Làm cho bọn hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tự tay diệt trừ Diệp Cô Thần. Xem ra cái kia Diệp Cô Thần, liền tránh tại cái này thôn làng bên trong. Xuân Vân các chủ lạnh ngữ nói, mới đã thấy đầu kia thanh thiên ưng, Diệp Cô Thần tất nhiên tại thôn này bên trong, chẳng lẽ lại hắn là từ trong thôn này đi ra. Tần Bách Chiến khẽ cau mày nói, vậy thì càng tốt, lão phu liền muốn ngay trước mặt Diệp Cô Thần, đem cái thôn này đều tàn sát, để hắn nhìn tận mắt thân nhân của mình tại trước mặt vẫn lạc, chỉ có như vậy mới có thể giải lão phu mối hận trong lòng. Mạc Vân Tử mở miệng nói, ngữ khí lành lạnh vô cùng. Tại này trong ba người, đối Diệp Cô Thần hận nhất người, không ai qua được Mạc Vân Tử. Hắn đối với tôn nhi Mạc Lâm cực kỳ yêu chiều, thấy Mạc Lâm thảm như vậy chết tại Diệp Cô Thần trong tay, Mạc Vân Tử thật hận không thể đem rút gân lột ra, đồ ăn sống nó huyết nhục. Hừ, cũng tốt, bất quá một cái sơn giã thôn mà thôi, đồ liền đồ, ai bảo bọn hắn thu lưu Diệp Cô Thần, đây chính là tội. Tần Bách Chiến ngữ khí cũng rất lãnh đạm, ánh mắt mang theo hờ hững chi sắc. Phảng phất tàn sát một cái thôn, đối với hắn mà nói như uống nước ăn cơm đơn giản. Sự thật cũng là như thế, Tần Bách Chiến thân là Tần gia chiến vương, trên tay cũng là lây dính không ít huyết tinh. Bất quá thôn này ngược lại là kỳ lạ, lại còn che giấu tại huyễn cảnh trong trận pháp. Xuân Vân các chủ nhíu lại mày liễu nói, vậy liền oanh mở hắn. Tần Bách Chiến mở miệng, xuất thủ trước, hiển hóa Tần gia lôi dược bí thuật. Ở sau lưng hắn, một đôi bàng bạc vô biên lôi dược huyễn hóa mà ra, tiếng sấm vù vù, giống như thiên tai giáng lâm. Thân là thiên địa linh kiều cường giả, Tần Bách Chiến thi triển ra lôi dược bí thuật, uy lực của nó tất nhiên là cùng Tần Ngạo Thế không thể so sánh nổi. Mạc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ cũng là xuất thủ. Tam đại cường giả cùng thì ra chiêu, chiêu thức hội tụ thành một đạo kinh thế cường đại dòng lũ, hung hăng oanh kích tại huyễn cảnh trận pháp phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy đất rung núi chuyển, bùn đất văng khắp nơi, cái kia huyễn cảnh trận pháp bị phá ra một góc. Liên Hoa thôn một chút cảnh tượng, triển lộ tại tam đại trong mắt cường giả. Này, tam đại cường giả đều là trong nháy mắt ngốc trệ một cái. Linh tinh thổ, chính là bồi dưỡng linh dược cực phẩm thổ nhưỡng, nơi này vậy mà tất cả đều là. Đó là, ngũ giai yêu thú, vậy mà tại đất cày. Xuân Vân các chủ đôi mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó tam đại cường giả ánh mắt, trực tiếp rơi tại cái kia ẩn linh quả thụ phía trên. Này xem xét phía dưới, ánh mắt cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Chuẩn thánh dược, tam đại cường giả sắc mặt đều là có chút đỏ lên, trong mắt mang theo một tia lửa nóng, bởi vì hưng phấn. Chuẩn thánh dược bực này hy hữu chi vật, tại Thánh Nguyên Vương triều sợ là cũng chỉ có bảy đại thế lực mới có được. Bất luận Tần gia, Mạc gia, vẫn là Xuân Vân các, đều không có chuẩn thánh dược. Một gốc chuẩn thánh dược giá trị, phi thường kinh người, thiên địa linh kiều, thậm chí thần phủ cường giả đều sẽ thèm nhỏ dãi không thôi. Mà bọn hắn, vậy mà tại một chỗ sơn giã thôn xóm, phát hiện một gốc chuẩn thánh dược. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không phải là không một loại niềm vui ngoài ý muốn. Giờ phút này, nhìn chằm chằm này gốc chuẩn thánh dược, tam đại cường giả đôi mắt đều là phát quang, có loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Bọn hắn trước đó nói đồ thôn, cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, xem tình huống mà đi. Nhưng hiện tại, linh tinh thổ, thuần hóa ngũ giai yêu thú, chuẩn thánh dược các loại, rất nhiều cơ duyên bày tại bọn hắn trước mắt, muốn thờ ơ cũng không thể nào. Trách không được cái kia Diệp Cô Thần không có cái gì bối cảnh lai lịch, thiên tư lại khủng bố như thế, nguyên lai đến từ dạng này một cái thôn. Tần Bách Chiến mở miệng, Mạc Vân Tử cùng Xuân Vân các chủ đều là tán đồng gật đầu. Bọn hắn trước đó cũng đang nghi ngờ, Diệp Cô Thần cũng không có cái gì đặc biệt lớn bối cảnh tài nguyên, làm sao có thể đủ tu luyện địa khủng bố như vậy. Bây giờ thấy cái thôn này, bọn hắn liền hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng chính là có cái thôn này, ở sau lưng ủng hộ Diệp Cô Thần, cung cấp tài nguyên. Lúc đầu đồ thôn chỉ là thuận miệng nói, nhưng hiện tại xem ra, muốn không đổ cũng không được. Tần Bách Chiến trong mắt bắn ra rét lạnh lãnh mang, tam đại cường giả đều là làm xuống quyết đoán, bọn hắn bước đạp hư không, một cỗ chấn động lòng người khí tức nguy hiểm tản ra. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tần Bách Chiến chờ, đã sớm đưa tới một chút người trong thôn chú ý. Một vị luyện khí bát chuyển thanh niên, nâng lên dũng khí đi lên trước, nhìn chằm chằm tam đại cường giả hỏi. Nhìn thấy là cái luyện khí cảnh võ giả, ba người thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Mạc Vân Tử mặt mo lộ ra vô cùng dữ tợn cười, trong lòng của hắn hận ý là lớn nhất. Duỗi ra một ngón tay, trong nháy mắt ở giữa, một đạo chân khí nổ bắn ra mà ra, đánh phía thanh niên kia, đem đánh bay, xương ngực vỡ vụn, tiên huyết từng ngụm phun ra. Nhanh đi gọi thôn trưởng, phía sau có người hô, thôn trưởng, ha ha, Mạc Vân Tử khạc khạc cười lạnh, hắn không cho rằng dạng này một cái thôn có thể có cái gì ra dáng cường giả, về phần nơi đây rất nhiều bảo vật, bọn hắn cũng nghĩ lầm chỉ là một chỗ bảo địa mà thôi. Chắc hẳn Diệp Cô Thần liền tại thôn các ngươi bên trong, hôm nay coi như các ngươi không may, ta Tần gia chiến vương, hôm nay muốn huyết tẩy chỗ này thôn xóm. Tần Bách Chiến phía sau lôi rực dương ra, sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Trong thôn nhiều như vậy hy hữu tài nguyên, hắn một cái thiên địa linh kiều cường giả thấy đều đỏ mắt. Ngươi dựa vào cái gì đồ thôn? Một cái thần hồn cảnh trung niên nam tử đứng dậy, tuy là thần hồn cảnh, nhưng nhìn lại cùng sơn dã thôn phu không có gì khác biệt. A, thần hồn cảnh, nên tính là trong thôn này mạnh nhất. Xuân Vân các chủ có chút lười nhác, lại lần nữa trong nháy mắt, một đạo chân khí tấm lụa nổ bắn ra mà ra, đem vị này thần hồn cảnh cao thủ đánh lui, thổ huyết liên tục. Hai vị, nhanh huyết tẩy thôn xóm, tìm ra Diệp Cô Thần, lão phu muốn tự tay đem thiên đao vạn quả, cảm thấy an ủi lão phu tôn nhi trên trời có linh thiêng. Mạc Vân Tử lạnh lẽo nói, là ngươi muốn đổ chúng ta thôn sao? Có một nam một nữ, từ đằng xa chạy đến, rõ ràng là Phượng Kiều Đại Thẩm cùng Lãng Lý Hoa. Ân, này, Tần Bách Chiến chờ nhìn về phía tới hai người, một là đầu óc có chút mộng. Luyện khí cảnh, thần hồn cảnh, bọn hắn đều không để ý, nhưng giờ phút này, xuất hiện cái kia một đôi vợ chồng trung niên, khí tức đủ để cùng bọn hắn chống lại. Thiên địa linh kiều, tam đại cường giả đều là có chút mộng, một là chưa tỉnh hồn lại. Quả nhiên là các ngươi, vậy mà vi phạm phong tiền bối, tự mình đến đây truy sát ta. Diệp Cô Thần hiện thân, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tần Bách Chiến ba người, trầm giọng nói. Tiểu tử, người quả nhiên ở chỗ này, nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất hiện, tam đại cường giả một thoáng thì lửa giận quái dị. Chính là bởi vì Diệp Cô Thần, bọn hắn mới đều bị đoạn đi một tay. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, làm cho bọn hắn hận không thể lập tức tru sát Diệp Cô Thần. Với lại cho dù xuất hiện hai vị thiên địa linh kiều cường giả, Tần Bách Chiến ba người cũng là không có lui ra phía sau, bởi vì bọn hắn tự nhận là có thể quét ngang toàn bộ thôn xóm. Hôm nay, bất luận là ngươi, vẫn là cái thôn này, đều sẽ thành vong hồn, một tên cũng không để lại. Mạc Vân Tử ánh mắt che lấp, ngữ khí như đá nói. À, các ngươi muốn đổ thôn. Liền tại này lúc, một bóng người, bước đạp hư không, mặc trắng thuần ma bào, chính là thôn trưởng Long Uyên. Hắn mặc dù khí tức không hiện, nhưng này cỗ áp lực, lại là làm cho Tần Bách Chiến, Mạc Vân Tử, Xuân Vân các chủ ba người, uyển như gặp quỷ, con mắt chừng đến lão đại. Thần phủ cảnh, chương 228, khổ cực tam đại cường giả. Tam đại cường giả phát ra không thể tin tiếng kinh hô. Không có gì hơn bọn hắn như thế giật mình, đổi lại bất luận cái gì một người, đều sẽ một là mộng đầu quá tải đến. Một cái vắng vẻ sơn dã thôn xóm mà thôi, thôn trưởng lại là thần phủ cảnh cường giả. Nói ra đi ai cũng sẽ không tin, sẽ bị chê cười chết. Nhưng như vậy hoang đường cảnh tượng, lại là chân chân chính chính địa dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Này, không có khả năng, làm sao có thể, thần phủ cảnh. Tần Bách Chiến đều là mộng vòng, tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, thần phủ cảnh cường giả bình thường đều tập trung tại bảy đại trong thế lực. Tán tu thần phủ cảnh cường giả vốn là vô cùng thưa thớt, cơ hồ khó mà nhìn thấy. Cho nên dần dà, tại Thánh Nguyên Vương Triều, thiên địa linh kiều cường giả cơ hồ là có thể hoành hành vô kỵ. Cái này cũng dưỡng thành Tần Bách Chiến ba người không coi ai ra gì tỷ khí, chỉ cần không trêu chọc bảy đại thế lực, không có những người khác có thể làm gì được bọn hắn. Vậy mà, khi nhìn thấy Long Uyên lúc, cho dù bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấu Long Uyên sâu cạn, tăng thêm hắn bước đạp hư không mà đến. Rất rõ ràng chỉ có thể là thần phủ cường giả, nếu chỉ có Phượng Kiều Đại Thẩm cùng Lãng Lý Hoa hai cái thiên địa linh kiều cường giả, ba người bọn họ có lẽ còn có thể tiếp tục cường thế, dù sao chiếm nhân số ưu thế. Nhưng khi Long Uyên xuất hiện lúc, ba người bọn họ liền thành trò cười bình thường tồn tại. Các ngươi, muốn đổ thôn? Long Uyên cái kia thâm thúy trong mắt, dần dần phun lên vẻ băng lãnh. Liên Hoa thôn có thể nói là tất cả tộc nhân bến cảng cuối cùng, Tần Bách Chiến lời này không thể nghi ngờ là chạm đến Long Uyên vảy ngược. Không, không, thôn trưởng, đây là một cái hiểu lầm. Dù là luôn luôn tính cách cường thế Tần gia chiến vương, giờ phút này cũng là ngữ khí đứt quãng, tiếng nói khô khốc vô cùng, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Cùng thì trong lòng hối hận không thôi, còn chưa dò xét rõ ràng tình huống liền khẩu xuất cuồng ngôn. Thôn trưởng, người cũng đừng buông tha bọn hắn, nhà ta hổ tử đều bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Một cái trung niên phụ nữ ôm hôn mê thanh niên hô lớn, chính là mới bị đánh địa thổ huyết luyện khí cảnh thanh niên. Còn có nhà ta tướng công cũng là, khác một vị phụ nhân ôm cái kia cái thần hồn cảnh cao thủ, kêu rên không ngừng. Long Uyên ánh mắt, triệt để chìm lạnh xuống, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lão phu chỉ cần cái kia Diệp cô thần tính mệnh. Mạc Vân Tử giờ phút này cái trán cũng là toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, hắn chỉ vào Diệp cô thần nói. Diệp cô thần lông mày ngưng tụ, hắn cùng Liên Hoa thôn thật đúng là không có quá lớn quan hệ, nếu là Long Uyên đem hắn giao ra, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Long Uyên chỉ là nhàn nhạt lườm Diệp cô thần một chút, thản nhiên nói, nếu là đưa ngươi giao ra, người nào có thể thay kiếm thì tìm thánh dược, với lại kiếm thi là lấy tính mệnh bảo đảm ngươi, ta tử sẽ không đem ngươi đẩy vào hố lửa. Đa tạ thôn trưởng, Diệp cô thần ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Diệp cô thần, ta sẽ không giao ra. Long Uyên vung lên ống tay áo nói, ngươi, ngươi cũng đã biết muốn này Diệp cô thần mệnh, không vẻn vẹn chỉ có ba người chúng ta, còn có vô cực kiếm môn, nếu như các ngươi không thả, trêu chọc phải vô cực kiếm môn. Mạc Vân Tử đối Diệp cô thần hận ý quái dị, nhìn thấy Long Uyên che chở Diệp cô thần, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm, chuyển ra vô cực kiếm môn. Không tốt, khi Mạc Vân Tử nói ra lời nói này về sau, Tần Bách Chiến cùng Xuân Vân các chủ đều là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng thầm mắng không ngừng. Cái gì vô cực kiếm môn, ta không biết, nhưng ta chỉ biết là, người đang uy hiếp chúng ta thôn. Long Uyên ngữ khí cũng triệt để âm trầm đi, Mạc Vân Tử chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Mà liền tại này lúc, thôn bên ngoài, lại lần nữa có một người đạp không mà đến. Thật là lớn miệng khí, dám tại chúng ta thôn làm càn. Cái kia đạp không mà đến một người, chính là một cái có chút to con trung niên hán tử, trần trụi nửa người trên, cõng ở sau lưng một thanh đen kịt đại thiết chùy, hắc thiết cơ bắp gồ lên, trên thân mang theo một cỗ kim loại khói lửa hương vị. Này, lại là một vị thần phủ cảnh, Tần Bách Chiến đám ba người giờ phút này não hải trống rỗng, hô hấp đều cơ hồ đều muốn đình chỉ. Toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Bọn hắn đây là tạo cái gì nghiệt a, trêu chọc phải như thế một cái kinh khủng thôn, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Quỷ phủ, người trở về. Long Uyên khẽ gật đầu, trên người hắn có kim loại khói lửa hương vị, xem nó bộ dáng, hẳn là một vị chú tạo sư. Diệp cô thần xem đi, trong lòng nghĩ thầm, hắn mơ hồ nhớ tới, Tô Kiếm Thi đã từng nhắc qua nam tử này, gọi hắn quỷ phủ đại bá. Ta mới ra đi khảo sát khoáng mạch không đến một tháng. Liền có người tới cửa tìm đến phiền phức, còn dám uy hiếp muốn đổ thôn. Tên là quỷ phủ tráng hán, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Bách Chiến ba người, ánh mắt bất thiện. Đi, Tần Bách Chiến ba người là triệt để sợ. Bọn hắn sợ chính mình nếu ngươi không đi, đợi chút nữa cũng không biết từ chỗ nào xông tới một cái thần phủ cảnh, vậy nhưng thì xui xẻo lớn. Quỷ phủ, đồng loạt ra tay chế trụ bọn hắn. Long Uyên cũng xuất thủ. Trên thực tế, nếu Tần Bách Chiến ba người, không phải bá đạo như vậy, mở miệng ngậm miệng đổ thôn. Có lẽ lấy Long Uyên đám người đạm bạc tâm tính, còn sẽ không làm quá kích cử động. Nhưng bọn hắn chẳng những uy hiếp đồ thôn, Mạc Vân Tử càng là chuyển ra vô cực kiếm môn. Cái này chạm tới Long Uyên ranh giới cuối cùng, thôn xóm bọn họ không thể bị quá nhiều ngoại nhân biết được, huống chi là một cái thế lực lớn. Phanh, phanh, phanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ là một vị thần phủ cảnh cao thủ, liền có thể nghiền ép Tần Bách Chiến ba người, lại càng không cần phải nói còn có quỷ phủ xuất thủ. Không chỉ như thế, tì khí nóng nảy Phượng Kiều Đại Thẩm cùng Lãng Lý Hoa cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời đối Tần Bách Chiến ba người là lốp bốp một trận đánh đập, đem đánh địa liên tục thổ huyết. Đặc biệt là Phượng Kiều Đại Thẩm, trông thấy Mạc Vân Tử bị Long Uyên một quyền đánh lui, nàng cũng là một bàn tay đối Mạc Vân Tử mặt mo đập tới đi. Ba một tiếng, Mạc Vân Tử bị đập bay, nhiễm huyết răng đều chóc ra mấy khỏa. Lão nương ta đánh chết người lão bất tử này, dám uy hiếp chúng ta thôn, người sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Phượng Kiều Đại Thẩm dường như còn không hiểu khí, lại lần nữa mấy bàn tay đập tới đi, đem Mạc Vân Tử phiến địa mắt nổi đom đóm, đầu óc choáng váng, miệng đầy đều là huyết. Mặc dù bọn họ đều là thiên địa linh kiều cường giả, nhưng tại Long Uyên cùng quỷ phủ trọng thương phía dưới, bọn hắn chiến lực sụt giảm, căn bản gánh không được Phượng Kiều Đại Thẩm cùng Lãng Lý Hoa thế công. Một bên khác, Lãng Lý Hoa thì là có chút hèn mọn, một cước đối Xuân Vân các chủ cái mông đầy đặn đạp trải qua đi. Mẹ, xúc cảm so nhà ta cái kia cọp cái tốt hơn nhiều. Lãng Lý Hoa nói nhỏ nói, a phốc, Xuân Vân các chủ mị mặt khí địa tích huyết, nàng thân là một các chi chủ, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, trong lúc nhất thời đúng là khí phun ra một ngụm huyết. Nhìn xem cái kia nguyên bản cao cao tại thượng tam đại cường giả thảm trạng, dù là Diệp cô thần, cũng là lấy tay có chút ngăn trở tầm mắt của mình, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Sau nửa canh giờ, Liên Hoa thôn bên trong, cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng tam đại cường giả, giờ phút này đều là bị Long Uyên phong ấn chặt một thân tu vi. Bọn hắn đầy bụi đất, toàn thân đều là thương, Tần gia chiến vương hai con mắt đen nhánh, bị đánh trở thành mắt gấu mèo. Mạc Vân Tử một tấm lỏng mặt mo, giờ phút này sưng cao cao, gấp vô cùng kéo căng. Xuân Vân các chủ cũng là chật vật không chịu nổi, đến hiện tại cái mông cũng còn đau nhức đâu, hận đến nghiến răng không thôi. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn bị trải rộng linh văn xiềng xích trói gô, giống như là ba đầu xúc vật ngã trên mặt đất. Ta chính là ông tổ nhà họ Mạc, càng đến vô cực kiếm môn chỉ thị, các ngươi cũng dám làm như vậy, bao che Diệp cô thần, các ngươi đều phải chết. Mạc Vân Tử tại trong ba người bối phận cao nhất, cũng nhất cậy già lên mặt, nhận đối đãi như vậy, hắn khí địa dựng râu trừng mắt. Đặc biệt là Diệp cô thần còn đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn thảm trạng. Này nhưng làm Mạc Vân Tử tức giận đến ngũ tạng như lửa đốt, giận sôi lên. Lần này truy sát, quả thực là mất cả trì lẫn trài. Lão bất tử còn nhiều lời nói. Phượng Kiều đại thẩm không lưu tình chút nào, một cước hung hăng giẫm tại Mạc Vân Tử mặt già bên trên, đem hắn đầu đã giẫm vào trên mặt đất bên trong. Thật thảm, dù là luôn luôn ăn nói có ý tứ Diệp cô thần, giờ phút này thấy thế, cũng là cảm thán không thôi. Chương 229, Tô Mạc Yến. Tần Bách Chiến chờ bị hung hăng thu thập một phen về sau, người trong thôn bắt đầu thương thảo xử trí như thế nào bọn hắn. Này có thể để đến tam đại cường giả nội tâm tâm thần bất định không thôi. Bọn hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng đã quen, nắm giữ quyền sinh sát. Thời khắc này tính mệnh lại là nắm giữ tại người khác trong tay, không thể không nói là một loại châm chọc. Liền ngay cả tỳ khí âm lãnh, tâm địa ác độc Mạc Vân Tử, giờ phút này đều là im miệng không nói, không dám tiếp tục để cái gì ngoan thoại, sợ Phượng Kiều đại thẩm lại trà đạp hắn một phen. Thôn trưởng, để khẳng định là không thể để, nếu là thả đi, bọn hắn tất nhiên sẽ hướng thế lực này báo tin, đến lúc đó thôn chúng ta khả năng liền sẽ không bao giờ lại bình tĩnh, thậm chí còn có thể sẽ có bị phát hiện phong hiểm. Phượng Kiều đại thẩm nói, ân, hoàn toàn chính xác không thể thả bọn họ đi. Long Uyên khẽ gật đầu, nghe đến đó, Tần Bách Chiến ba người đều là một mặt cho tàn chi sắc, trong lòng hối hận không thôi. Nếu là có khả năng, bọn hắn tuyệt sẽ không lại đến truy sát Diệp cô thần. Thôn trưởng, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, Thanh Huyền Ngưu mỗi ngày đất cày, cũng rất mệt mỏi, không nếu như để cho người trung niên kia cùng Thanh Huyền Ngưu thay phiên đất cày. Lãng Lý Hoa đề nghị, như thế ý kiến hay, Long Uyên gật đầu, cùng giết ba người này, không bằng phế vật lợi dụng, còn có giá trị. Cái gì, nghe đến đó, Tần Bách Chiến mộng, hắn đường đường một vị siêu cấp thế gia chiến vương, lại muốn luân lạc tới cùng châu cùng một chỗ đất cày. Đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Tin tức này nếu là truyền ra đi, sẽ chấn động toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, hắn Tần gia chiến vương tên tuổi xem như xấu. Nói như vậy, lão đầu kia ta muốn, để hắn đi đào quáng mạch. Quỷ phủ úng thanh vò cả giận, Mạc Vân Tử cũng trợn tròn mắt, hắn một đời ông tổ nhà họ Mạc, thiên địa linh kiều cường giả vậy mà cũng phải bị buộc đi đào quáng. Về phần tiểu nương bì này, mông lớn mắn đẻ, cũng vì người trong thôn miệng làm điểm cống hiến. Lãng Lý Hoa khóe miệng lưu lại nước bọt, ánh mắt lộ ra hèn mọn quang mang. Ngươi lại cho lão nương nói một lần, một bên Phượng Kiều đại thẩm kéo lấy Lãng Lý Hoa lỗ tai, hung hăng nhéo một cái. Ôi, nương tử, đau, mau dừng tay. Lãng Lý Hoa kêu đau nói. Xuân Vân các chủ ngay từ đầu nghe được Lãng Lý Hoa, dọa đến hoa dung thất sắc, một mặt trắng bệch. Để nàng đi trong ruộng trồng linh dược, Long Uyên khoát tay một cái nói. Bởi vì tam đại cường giả trong cơ thể đều bị Long Uyên gieo phong ấn. Cũng không sợ bọn họ phản kháng hoặc là đào tẩu. Nhìn vẻ mặt cho tàn chi sắc tam đại cường giả, một bên Diệp cô thần cũng là rốt cục nới lỏng một ngụm khí. Cho tới nay, tam đại cường giả liền giống như là một khối thạch đầu, trùng điệp ép tại hắn tâm khẩu. Mặc dù không thể nói là e ngại bọn họ, nhưng cũng rất có áp lực. Giờ phút này nhìn thấy bọn hắn bị trấn áp, Diệp cô thần cũng là cảm giác trong lòng dễ dàng rất nhiều. Diệp cô thần, người trọng thương chưa lành, này mấy khỏa đan dược cho ngươi. Đem thương dưỡng hảo lại rời đi đi, về phần Liên Hoa thôn sự tình, hy vọng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Long Uyên nói xong, lấy ra một cái bình ngọc, Diệp cô thần gật gật đầu, nhận lấy bình ngọc. Này cái Liên Hoa thôn khắp nơi đều là thần bí, Diệp cô thần luôn cảm giác Long Uyên trở lai lịch bất phàm. Với lại Tô Kiếm thi thân thế cũng thành mê, Diệp cô thần cũng không có trong thôn trông thấy cha mẹ của nàng. Nhưng Diệp cô thần cũng có tự mình hiểu lấy, hắn chính là một giới ngoại nhân, không có tư cách tìm hiểu nhiều như vậy. Về phần những bí mật này, ngày sau Tô Kiếm Thi nếu là tỉnh lại, nguyện ý, tự nhiên sẽ nói cho hắn nghe. Cái này cũng càng thêm kiên định Diệp cô thần tìm kiếm thánh dược quyết tâm. Tại giải quyết tam đại cường giả sự tình về sau, Diệp cô thần cũng là muốn trở lại kiếm tâm tuyển trước chữa thương. Vậy mà, liền tại Diệp cô thần vừa mới bước vào khê cốc bên trong lúc, lại đột nhiên phát hiện một vị thanh niên mặc áo đen, đứng đang ngủ say hôn mê Tô Kiếm Thi trước. Thanh niên dáng người anh tuấn, ngũ quan đoan chính thâm thúy, chỉ là mặt không thay đổi, mang theo một cỗ lạnh ý. Đó là một loại trời sinh lãnh đạm khí chất, hắn nhìn về phía hôn mê Tô Kiếm Thi, trong mắt lãnh đạm hòa tan, chỉ còn lại có không thể làm gì chấp thương tiếc. Nói để ngươi không cần nhập thế, ngươi càng muốn đi. Vị kia chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia, trong lòng tối có phỏng đoán. Ân, thanh niên mặc áo đen cảm giác cũng rất là nhạy cảm, trực tiếp đã nhận ra Diệp Cô Thần đến. Hắn trong mắt một thoáng thì bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, sau một khắc, thân hình trực tiếp là mơ hồ. Trong nháy mắt, liền là cướp đến Diệp Cô Thần trước người, một chưởng đẩy ra. Diệp Cô Thần cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thanh niên này vừa nhìn thấy hắn liền muốn xuất thủ. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, hắn khí hải bị phong, không cách nào lấy chân khí thôi động thân pháp, tốc độ cũng là giảm xuống một bậc, đơn thuần lấy nhục thân lực lượng phát động thân pháp. Phanh, một chưởng phía dưới, Diệp Cô Thần liên tục lui bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hắn trọng thương chưa lành, tất nhiên là bất lực chiến đấu. Tô Mặc Yến, Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen nói. Ngay cả chân khí đều không thi triển đi ra, là tại miệt thị ta. Tên là Tô Mặc Yến thanh niên cau mày, Diệp Cô Thần cũng là biết đại khái hắn tu vi, thần hồn cảnh. Tô Mặc Yến là một vị thần hồn cảnh cao thủ thanh niên, thực lực tuyệt không yếu tại bảy đại thế lực đệ tử tinh anh. Với lại từ mới Tô Mặc Yến thân pháp, cùng xuất trưởng đó có thể thấy được, hắn tuyệt không phải là loại kia sơn dã thanh niên, càng giống như là từ thế gia bên trong đi ra đệ tử tinh anh. Tại hạ trọng thương, cũng bởi vì một chút nguyên nhân, không cách nào vận dụng chân khí, xin hỏi ngươi là Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần ngữ dồn khí ngưng nói, đại ca, Tô Mặc Yến ánh mắt lãnh đạm, có loại lãnh đạm khí chất. Trách không được, Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, nếu là đổi vị suy nghĩ, hắn là Tô Kiếm Thi đại ca lời nói, hẳn là cũng không nhịn được sẽ ra tay. Bởi vì bất luận như thế nào, đều là hắn nguyên nhân, mới khiến cho Tô Kiếm Thi trọng thương hôn mê. Thánh dược, ta tự sẽ đi tìm, không cần ngươi xuất thủ, một cái ngay cả ta một trưởng đều không chịu đựng nổi người, như thế nào xứng với tiểu muội. Tô Mặc Yến ngữ khí lãnh đạm, hắn dường như cao ngạo người, nhìn thấy Diệp Cô Thần trọng thương, với lại không cách nào vận dụng chân khí, hắn cũng lười lại ra tay. Đợi đến tiểu muội thức tỉnh, nàng về sau sẽ có càng rộng lớn hơn thiên địa, mà ngươi, ngay cả ta đều không thể siêu việt người, làm sao có thể theo kịp tiểu muội bước chân. Tô Mặc Yến cau mày, dường như xem thường Diệp Cô Thần. Bất quá Diệp Cô Thần hiện bây giờ nhìn bên trên đi vậy hoàn toàn chính xác có chút yếu, khí hải bị tinh hồn vệ linh cổ chỗ phong, ngay cả chân khí đều phát ra không ra, tất nhiên là không có cái gì khí thế có thể nói. Chuyện tương lai, ai lại có thể nói rõ được, đỉnh phong chi lộ, ai cũng có tư cách đạp vào. Diệp Cô Thần đối với chính mình con đường phía trước, không có một tơ một hào lo lắng. Hắn vốn là có một viên lòng cường giả, ngu muội tự tin, nếu là ngay cả ta cũng vô pháp vượt qua, như vậy ngày sau, ngươi cũng không cần lại cùng tiểu muội có bất cứ liên hệ gì. Tô Mặc Yến lạnh lùng một tiếng nói, sau đó trực tiếp cách đi. Đối với Tô Mặc Yến lãnh ngạo, Diệp Cô Thần cũng không chút nào để ý. Hắn cũng có thể cảm giác được, Tô Mặc Yến là thật quan tâm Tô Kiếm Thi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nhìn lầm Diệp Cô Thần, bất luận như thế nào, thực lực vẫn là trọng yếu nhất, ta cách kiếm tâm thông minh chỉ kém một tia cơ duyên, này kiếm tâm tuyền đạo vận tràn ngập, vừa vặn thích hợp mộ đạo, như vậy ta liền ở đây, đột phá kiếm tâm thông minh. Diệp Cô Thần quyết định chú ý, tiến vào kiếm tâm tuyền bên trong, ngồi xếp bằng đang ngủ say Tô Kiếm Thi cách đó không xa. Hắn nhắm đôi mắt lại, dường như tâm thần hợp nhất, bắt đầu lĩnh hội. Chương 230, lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên tư vốn là phi phàm, tăng thêm trước đó liên tiếp tao ngộ, còn có từ đồ Hồng Tuyết sự tình, làm cho hắn kiếm tâm càng thêm thuần túy mà kiên định. Cả đời đến cùng chung vi kiếm, sinh ra chết đi bạn kiếm đi. Có như thế lĩnh ngộ Diệp Cô Thần, làm sao có thể lĩnh ngộ không được kiếm tâm thông minh. Theo Diệp Cô Thần nhắm mắt, hắn trái tim bên trong kiếm tâm hạt giống đang rung động, tựa hồ cùng nơi đây kiếm chi đạo vận dung hợp lẫn nhau. Này lúc, cái kia đâm vào vách đá cổ kiếm, vậy mà cũng là ong ong chiến minh. Cùng một thời gian, đang ngủ say hôn mê Tô Kiếm Thi trái tim, cái kia một đạo kim sắc kiếm ảnh, chết cũng là lại lần nữa nổi lên. Nếu không phải có phù văn màu vàng xiềng xích phong tỏa, tuyệt đối sẽ lại lần nữa thoát ra. Mơ hồ trong đó, Diệp Cô Thần tâm thần như ngao du thanh minh ở giữa. Hắn tựa hồ thấy được, một thanh tản ra kim sắc quang hoa thánh kiếm, tại thương minh hỗn độn bên trong hiển hóa. Chuôi kiếm này, mang theo một loại chí cao vô thượng khí tức. Phảng phất đối mặt thiên đạo, đối mặt địa mẫu, đối mặt nhân hoàng bình thường. Tại chuôi này hoàng kim thánh kiếm trước mặt, vạn kiếm thần phục. Chuôi kiếm này là, Diệp Cô Thần tinh thần ngao du, trong lòng rung động không thôi. Thân là kiếm tu hắn, tất nhiên là có thể cảm thụ được chuôi kiếm này bao hàm vô thượng vĩ lực. Loại cảm giác này, chỉ có trước đó tại thôn thiên thú yêu đan trong trí nhớ, chuôi này thôn phệ thiên địa ma kiếm có thể cùng sánh vai. Chẳng lẽ chuôi này hoàng kim thánh kiếm là thái cổ danh kiếm? Diệp Cô Thần kinh ngạc không thôi. Về sau, hắn thấy được rung động một màn, chuôi này hoàng kim thánh kiếm, phảng phất ở trong hư không vỡ vụn, biến thành ba đạo lưu quang, phân tán trốn vào bên trong hư không, không thấy tăm hơi. Cái này sao có thể, thái cổ danh kiếm làm sao lại chia ra làm ba? Diệp Cô Thần đầy não nghi hoặc, bất quá tựa hồ là lại lần nữa chứng kiến đến hư hư thực thực thái cổ danh kiếm tồn tại, hắn kiếm tâm càng thêm thông thấu thông minh. Toàn bộ kiếm tâm tuyền, cũng là lại lần nữa lật vọt lên, cổ kiếm rung động, đạo vận tràn ngập. Tại kiếm tâm tuyền nơi xa trên vách núi, Long Uyên cùng Quỷ Phủ, còn có Tô Mặc Yến ba người, lẳng lặng đứng thẳng. Tiểu gia hỏa kia, có chút hít không được a, vậy mà có thể gây nên chuôi kiếm này cộng minh. Quỷ Phủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kiếm đạo thiên tư, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, bất quá lại cảm giác không thấy hắn chân khí ba động. Long Uyên lộ ra nghi hoặc, không có chân khí, chỉ là một tên phế nhân mà thôi, chẳng lẽ Long Uyên đại thúc còn trông cậy vào để hắn trợ giúp tiểu muội sao? Tô Mặc Yến ngữ khi y nguyên lãnh đạm, lần này kiếm thi trái tim phong ấn vỡ tan, tiết lộ ra loại khí tức kia, nếu là bị bọn hắn phát hiện lời nói. Long Uyên mang trên mặt thật sâu vẻ sầu lo, thở dài một ngụm khí. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận tiểu muội, Tô Mặc Yến lãnh đạm nói, ai, hy vọng bọn họ sẽ không tìm tới. Long Uyên cùng Quỷ Phủ tương vọng một chút, đều là thở dài. Bên này, ngồi xếp bằng tại kiếm tâm tuyền bên trong Diệp Cô Thần, nó trái tim kiếm tâm hạt giống, dường như đã nứt ra một cái khe. Sau đó từng cây kim sắc sợi rễ xuất hiện, cắm rễ tại Diệp Cô Thần trái tim. Này chứng minh kiếm tâm hạt giống đã mọc rễ, Diệp Cô Thần kiếm chi cảnh giới cũng triệt để bước vào kiếm tâm thông minh. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần cảm giác tâm tư vô cùng thông thấu, giống như là một chiếc gương bị lau sạch sẽ. Dĩ vãng những kiếm pháp kia, đều phảng phất trong đầu, huyễn hóa ra lần lượt từng bóng người, càng không ngừng diễn luyện lấy kiếm thuật. Đây chính là thuộc về kiếm tâm thông minh chỗ tốt. Các loại phức tạp nan giải kiếm thuật đều có thể trong đầu thôi diễn. Nói câu không dễ nghe, hiện tại nếu là có một môn tiên thiên kiếm thuật để tại Diệp Cô Thần trước mắt. Chỉ cần mấy ngày là hắn có thể đủ đem tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng chính là hóa cảnh. Dù là cao hơn một tầng linh cấp kiếm thuật, cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể lĩnh hội. Đây chính là kiếm tâm thông minh điểm mạnh, cho dù đối với chiến đấu phương diện không có quá lớn trợ giúp, nhưng là tại tu luyện các loại công pháp kiếm thuật phương diện. Nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là mang theo nhàn nhạt vui mừng. Hắn đã đạt tới kiếm tâm thông minh, cảnh giới tiếp theo liền là nhân kiếm hợp nhất. Cũng chính là phong mãn lâu chỗ ở cảnh giới. Bất quá muốn đạt tới cảnh giới này cũng không dễ dàng, dù là phong mãn lâu, cũng là tại kiếm tông tháp bế quan 10 năm mới lĩnh ngộ. Nhưng nếu là đạt đến, vậy đối với Diệp Cô Thần mà nói, sẽ có trợ giúp thật lớn. Nếu như nói kiếm tâm thông minh là ngộ tính phương diện, như vậy nhân kiếm hợp nhất là thuộc về chiến đấu phương diện. Lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đồng cấp cao thủ, nếu không phải có đặc thù thiên phú hoặc là cường đại át chủ bài, tuyệt đối sẽ bị Diệp Cô Thần nghiền ép, không hề nghi ngờ. Liền như là phong mãn lâu, mặc dù cùng là thiên địa linh kiều, nhưng hắn nếu muốn chém giết Tần Bách Chiến ba người, không cần tốn hao bao nhiêu công phu. Đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, về phần nhân kiếm hợp nhất, lại là không vội. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, lĩnh ngộ kiếm chi cảnh giới cần lắng động cùng cơ duyên, không vội vàng được. Lấy Diệp Cô Thần tâm tính, tất nhiên là sẽ không nóng nảy tiến. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tô Kiếm Thi, ánh mắt lộ ra một sợi nhu hòa. Thánh dược, ta sẽ tìm được, còn có cái kia cổ thiểu dương, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra lãnh mang, cổ thiểu dương bất luận như thế nào, đã là tử địch, cho dù hắn lưng tựa Tinh Vũ kiếm các, Diệp Cô Thần cũng là không sợ. Tiên thiên kiếm thai, Diệp Cô Thần nhất định phải đoạt lại. Chuyện này với hắn quá là quan trọng. Lại nuôi hai ngày thương liền rời đi. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, mặc dù có Quân Tiêu Giao cùng Long Uyên cho chữa thương đan dược, muốn khôi phục như thế nặng nề thương thế, cũng không phải một là nửa khắc là được. Với lại Diệp Cô Thần khí hải bị tinh hồn phệ linh cổ chỗ phong, cái kia cổ trùng tại khí hải bên trong, càng không ngừng hấp thu hắn chân khí. Cùng thì nó trên lưng tinh điểm văn, cũng là càng ngày càng dày đặc. Nếu là bình thường khí hải, sợ là sớm đã bị con này cổ trùng hút khô. Nhưng Diệp Cô Thần ngàn trượng khí hải, khôi phục cũng rất nhanh, bởi vậy cổ trùng cho dù một khắc càng không ngừng hấp thu, cũng khó có thể toàn bộ hút khô. Diệp Cô Thần thậm chí cảm giác, mượn nhờ chính mình kim sắc chân khí, con này cổ trùng sẽ sinh ra không thể đoán được biến hóa. Mặc dù không thể vận dụng chân khí, nhưng chỉ là kim cương bất hoại thân thể phách, cũng đủ để cùng phổ thông thần hồn cảnh cường giả tranh phong. Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, kim cương bất hoại thân, có thể tay không ngạnh kháng linh văn thần binh, nhục thân lực lượng vô tận, nhưng cùng thần hồn cường giả tranh phong. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Cô Thần thì là tại kiếm tâm tuyền nội tu phục thương thế. Hắn cùng thì cũng rất tò mò, cái kia trên vách đá dựng đứng cổ kiếm, trong đó có dấu đại bí mật. Bất quá Diệp Cô Thần làm sao cũng không thể đem chuôi này có chút phong cách cổ xưa kiếm, cùng trước đó trong ý thức chuôi này mang theo thái cổ danh kiếm uy áp hoàng kim thánh kiếm liên hệ với nhau. Mà tô kiếm thì trái tim ở giữa kim sắc kiếm ảnh, cũng có dấu bí ẩn. Bất quá này chút, Diệp Cô Thần dưới mắt cũng vô pháp hiểu rõ rõ ràng, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Tại chữa thương sau khi, Diệp Cô Thần cũng sẽ tại Liên Hoa Thôn bên trong bốn phía đi lại. Theo quan hệ dần dần quen thuộc, tăng thêm Diệp Cô Thần lạnh nhạt khí chất, hắn cùng người trong thôn cũng là ở trung địa hòa hợp. Ngẫu nhiên, Diệp Cô Thần cũng sẽ đi đến một chút chỗ hẻo lánh, xem cảnh sắc, gột rửa kiếm tâm. Vậy mà, Diệp Cô Thần lại ngẫu nhiên phát hiện, trong thôn một chỗ nguy nga phía sau núi phía trên, mơ hồ trong đó có một loại làm hắn đều cảm giác tim đập nhanh uy áp truyền đến. Loại kia mơ hồ uy áp, lệnh Diệp Cô Thần hiếu kỳ, quyết định leo lên cái kia nguy nga dãy núi, tìm tòi hư thực. Tại sắp đăng lâm vách núi, Diệp Cô Thần bên tai đột nhiên nghe được một cái quả đen sắc nhọn giọng đang thì thầm. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết, mỗi ngày đành phải độc lập trên đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông, cái gì gọi là cao thủ tịch mịch, ta đã xong nhưng tại tâm. Nghe được lời ấy, Diệp Cô Thần khóe mắt giật một cái. Chẳng lẽ lại trước đó hắn chỗ cảm nhận được cái kia cỗ đến cực điểm uy áp, liền là đạo này tiếng nói chủ nhân truyền ra. Diệp Cô Thần lại lần nữa tới gần, leo lên vách núi, một chút xem đi, lại là có chút ngây ngẩn cả người. Chương 231, Thần Điêu đi theo. Tại Diệp Cô Thần trong tầm mắt xuất hiện, cũng không phải là một vị cao ngạo lãnh ngạo cao thủ tuyệt thế, mà là một đầu điêu. Diệp Cô Thần cố ý lại lần nữa tỉ mỉ nhìn thoáng qua, lúc này mới triệt để xác định, cái kia đạo vịt được cuống họng sắc nhọn tiếng nói, liền là từ trước mắt đầu này điêu trong miệng truyền ra. Đầu này điêu đứng thẳng, ước chừng cao bằng một người, toàn thân trải rộng nồng hậu dày đặc lông vũ, như kim thiết bình thường hiện ra kim loại sáng bóng, hiện lên màu nâu xám. Giờ phút này, đầu này điêu một đôi cánh, như là cánh tay của người bình thường đeo tại sau lưng, bén nhọn móng vuốt bắt tại trên mặt đá, điêu đầu nâng lên, ngóng nhìn nơi xa. Nếu như xem nhẹ nó điêu thân phận, cũng thực sự có như vậy mấy phần cao thủ tuyệt thế khí chất. Đây là, xa điêu. Diệp Cô Thần không khỏi kinh ngạc, trước mắt đầu này lông vũ hiện lên màu nâu xám điêu, cùng một loại tên là xa điêu phi hành yêu thú, mà loại này điêu, bình thường đều là yêu thú cấp 3. Nhưng trước mắt đầu này xa điêu, rõ ràng tản ra tứ giai yêu thú khí tức. Cái gì, điêu ra nghe được cái gì, xa điêu, người mới là xa điêu, cả nhà ngươi đều là xa điêu. Đầu kia điêu cảm giác 10 phần nhạy cảm, nghe được Diệp Cô Thần nói nhỏ, một thoáng thì liền bảo trì không được ung dung cao thủ khí chất. Nó quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, sau đó trong mắt sững sờ. Ngươi không phải người trong thôn, xa điêu lăng nói, xa điêu vậy mà lại nói chuyện, còn có như thế linh trí. Diệp Cô Thần kinh ngạc không thôi, dù là một chút ngũ giai yêu thú, đều không đồng nhất nhất định có thể như trước mắt đầu này điêu biết ăn nói, với lại có được như thế linh trí. Cái gì? Cũng dám vũ nhục điêu ra ta, điêu ra trong cơ thể ta thế nhưng là chảy xuôi thái cổ kim xí đại bằng huyết mạch, là điêu bên trong vương tộc, thần điêu là vậy. Tiểu tử, còn dám xưng hô điêu ra ta gọi xa điêu, ta liền làm chết ngươi. Đầu kia thần điêu dường như giận dữ, huy động cánh, nhấc lên cuồng phong, một mặt địa uy hiếp. Nhìn xem đầu này thần điêu, chẳng biết tại sao, Diệp Cô Thần ẩn có quen thuộc, càng cảm thấy hoài niệm. Hắn thậm chí không quan tâm đầu này điêu ngôn ngữ uy hiếp. Trong mắt dường như lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Có thể xưng hô ngươi là điêu huynh, Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Ân, này cái, đầu này điêu nghi ngờ nhìn Diệp Cô Thần một chút, Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra hoài niệm để nó không hiểu. Thần điêu dừng một chút, sau đó nói, điêu huynh xưng hô này, cũng là qua loa. Điêu huynh xưng hô thế này, chứng minh ở trong mắt Diệp Cô Thần, nó không chỉ là một đầu điêu, càng là ngang cấp tồn tại. Lại nói tiểu tử, điêu gia ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi là từ bên ngoài đến. Thần điêu nói, Diệp Cô Thần gật gật đầu, sau đó nói, không biết điêu huynh vì sao ở đây. Không có gì, canh cổng mà thôi. Nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia chân thành thái độ, thần điêu đột nhiên cảm thấy trước mặt thằng nhóc loài người này ngược lại còn có mấy phần thuận mắt. Nghe được thần điêu lời ấy, Diệp Cô Thần đột nhiên nhìn về phía thần điêu sau lưng, quả nhiên có một cái tĩnh mịch cửa hang. Lúc trước hắn chỗ cảm nhận được cái kia cỗ uy áp, chính là từ hang động này tản ra. Tiểu tử, người cũng đừng hiếu kỳ tiến đi, đó là Liên Hoa Thôn cấm địa. Thần điêu nói, có thể, Diệp cô thần cũng không phải như vậy lòng ngứa ngáy khó nhịn người. Bất quá điều ra ta mỗi ngày đợi ở chỗ này, hoàn toàn chính xác cũng chán ghét, với lại nơi này cho dù không có ta trông coi, cũng sẽ không xảy ra trạng huống gì, tiểu tử, ngươi về sau còn ra thôn sao? Thần Điêu đột nhiên hỏi, đương nhiên, Diệp cô thần nói, vậy thì thật là tốt, điều ra ta cũng khó chịu, muốn ra đi dạo chơi, liền theo ngươi thế nào? Thần Điêu thì thầm kêu lên, này, không ngại sao, Diệp cô thần do dự, hắn cũng không muốn bất chi bất giác liền bắt cóc đầu này Điêu, đến lúc đó Long Uyên chờ hỏi cũng khó trả lời. Không có việc gì, Long Uyên bọn hắn không quản được Điêu ra, ta yêu đi cái nào đi đâu, liền hỏi tiểu tử ngươi có nguyện ý hay không? Thần Điêu cà cà kêu lên, có Điêu huynh làm bạn, tất nhiên là nguyện ý. Diệp cô thần gật đầu, đầu này thần Điêu, đều khiến hắn nhớ tới đã từng vị bằng hữu nào. Không biết nó phải chăng còn tốt, một mình sống trên đỉnh núi phải chăng tịch mịch. Diệp cô thần thở dài một tiếng, sau đó, đầu này thần Điêu đi theo Diệp cô thần xuống núi. Căn cứ Diệp cô thần phỏng đoán, đầu này thần Điêu đại khái tương đương với tứ giai yêu thú, cũng chính là nhân loại thần hồn cường giả. Đương nhiên, về phần đầu này thần Điêu chiến lực như thế nào, Diệp cô thần không làm cân nhắc, bất quá nó chi miệng pháo, ngược lại là lệnh Diệp cô thần hết sức khâm phục. Khi Diệp cô thần mang theo thần Điêu xuất hiện trong thôn lúc, rất nhiều thôn nhân đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp cô thần. Long Uyên cùng quỷ phủ hai người, càng là lộ ra vẻ kinh dị. Thần Điêu chọn chủ, quỷ phủ nói nhỏ, vị kia từng nói qua, ngày sau thần Điêu nếu là cam nguyện cách đi, thì để mặc nó rời đi, bất quá không nghĩ tới, nó vậy mà lại lựa chọn Diệp cô thần. Long Uyên cũng là kinh ngạc, Long Uyên, Điêu gia ta ở nơi này ngán, cùng tiểu tử này ra đi dạo chơi, người không ngại. Thần Điêu nhìn chằm chằm Long Uyên kêu lên, tùy ý, Long Uyên nói, về sau một hai ngày, Diệp cô thần tại kiếm tâm tuyền bên trong điều dưỡng thương thế, đem đại ngọc phục linh đan cùng Long Uyên cho đan dược đều luyện hóa vào trong cơ thể. Để Diệp cô thần ngoài ý muốn chính là, Long Uyên vậy mà để cho người ta đưa tới hai viên uẩn linh quả thụ bên trên trái cây. Đây chính là chuẩn thánh dược, đãi ngộ như vậy lệnh Diệp cô thần đều là phi thường nghi hoặc. Hắn nghĩ lại, có lẽ có thể là bởi vì thần Điêu nguyên nhân. Hai ngày về sau, mượn nhờ đan dược cùng chuẩn thánh dược, Diệp cô thần cái kia nặng nề thương thế cuối cùng là khôi phục địa không sai biệt lắm. Mặc dù khí hải y nguyên không cách nào vận dụng, nhưng nhục thân lực lượng hoàn mỹ, bộc phát ra lực lượng đủ để dung chuyển thần hồn cường giả. Tại thôn khẩu, Diệp cô thần cùng một đoàn người cáo biệt. Đại ca ca, Tuyết Nhi muốn đi theo ngươi cùng một chỗ. Tuyết Nhi ôm Diệp cô thần eo, vành mắt đỏ bừng, mang theo thần sắc không muốn. Ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này, bồi tiếp Tô Kiếm Thi, ngày sau ta sẽ trở về. Diệp cô thần sờ lên Tuyết Nhi cái đầu nhỏ nói, hắn về sau muốn đi kiếm tông tháp lâm, sợ lại là không thể thiếu một phen đấu tranh. Với lại hắn đắc tội vô cực kiếm môn, nếu là đem Tuyết Nhi mang theo trên người, cũng sẽ cho nàng mang đến lặn ở nguy hiểm. Bởi vậy Diệp cô thần quyết định để Tuyết Nhi lưu tại Liên Hoa thôn bên trong. Tuyết Nhi, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi, chúng ta cùng một chỗ hái cây nấm, hái quả thông. Tô Thất Xảo dắt qua Tuyết Nhi tay nói, vậy đại ca ca ngươi nhất định phải trở về a. Tuyết Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Diệp cô thần gật gật đầu. Diệp cô thần, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một năm tìm thánh dược. Long Uyên lại lần nữa nhắc nhở. Vãn bối biết được, trong vòng một năm, định mang về thánh dược. Diệp cô thần trịnh.